Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 9. Và đây cũng là tập cuối kết thúc bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Nửa đời một mộng của tác giả Uyển Nguyệt. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe phần kết của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tất cả đã sụp đổ thật rồi, tôi cũng nên sang nhượng lại chuỗi nhà hàng cho người khác. Tôi nghĩ nếu thay chủ mới thì chắc chắn mọi người sẽ lại đến ăn trở lại. Như vậy các đầu bếp và các nhân viên làm lâu năm cho gia đình tôi vẫn giữ được công việc. Tôi cũng thật không thể ngờ rằng sau khi đăng bài chuyển nhượng chuỗi nhà hàng thì ngay lập tức có người đồng ý mua lại, còn đồng ý với tất cả điều kiện của tôi mà không hề phản đối gì. Chuỗi nhà hàng không còn, tôi cũng chẳng còn lý do gì ở lại đây. Tôi muốn chuyển đến một nơi ở mới, nơi mà người ta không biết đến tôi là ai. Tôi ngỏ lời muốn đưa mẹ sang bên nước ngoài cùng tôi, nhưng mẹ tôi không đồng ý. Mẹ tôi bảo muốn ở lại ngôi biệt thự cùng với chú Lý để chăm nom và hương khói cho bố tôi. Mẹ tôi nghĩ như vậy cũng tốt. Bố tôi đã chết trong đơn độc, giờ chả lẽ lại để ông một mình cô độc trong ngôi biệt thự to lớn này không có hơi người hay sao? Sau một tháng Bắc Vũ kiên trì đứng ngoài cổng, tôi cuối cùng cũng ra gặp anh. Chúng tôi tưởng chừng như có rất nhiều chuyện muốn nói, nhưng đến khi gặp nhau rồi, chúng tôi lại chẳng thể nghĩ ra chuyện gì. Chúng tôi đứng rất lâu bên nhau, sau đó tôi mới nhẹ nhàng lên tiếng. Lần trước anh có hỏi em, chúng ta có thể ở bên nhau được nữa không phải không? Chúng ta không thể nữa rồi. Ân oán của hai nhà coi như đã trả xong, nhưng những tổn thương hai nhà phải chịu sẽ mãi mãi không thể lành được. Anh nói hãy quên đi quá khứ, làm lại từ đầu ư? Không thể đâu. Quá khứ bi thương đau lòng đến tột cùng như thế, có chết đi rồi cũng chả thể quên. Vậy nên em mong chúng ta dành chút tôn trọng cuối cùng cho nhau. Anh đi đường anh, em đi đường em. Mai sau này lỡ gặp lại nhau, chào hỏi nhau một tiếng, như vậy đã là tốt lắm rồi. Bác Vũ viền mắt đã đỏ ửng, anh tiến đến kéo tay tôi, khuôn mặt hiện rõ sự đau đớn, thanh âm không khắc chế được run lên nhẹ nhẹ. Tú Uyên à, chúng ta có nhất thiết phải làm đến mức này không? Chúng ta còn có thể mà, chỉ là chấp niệm trong lòng em quá lớn mà thôi. Tôi mím môi nhìn thật lâu vào khuôn mặt, vào đôi mắt người mà tôi từng rất yêu. Qua thật lâu, bờ môi nhẹ nhàng run rẩy, tôi nói. Tôi ước là tôi có thể hận anh, tôi có thể ghét anh, như vậy lòng tôi sẽ thấy bình thản hơn. Nhưng tôi lại không thể. Mỗi lần nhìn thấy anh, trong lòng tôi ngập tràn day dứt và đau khổ. Vì vậy, em không thể nào ở bên cạnh anh được. Ngoài kia có rất nhiều cô gái tốt và phù hợp với anh hơn em. Em mong rằng anh sẽ hạnh phúc, sẽ bình bình an an hết quãng đời còn lại. Bão giông qua rồi, ân oán qua rồi, anh cũng có thể thoải mái, vui vẻ mà sống rồi. Lần đầu tiên tôi thấy anh run rẩy, mất bình tĩnh như vậy. Anh siết chặt tôi vào lòng, nước mắt không ngừng chảy dài xuống bả vai tôi. Anh khóc ư? Là anh khóc vì tôi sao? Tôi cũng chẳng thể kìm nổi lòng mình, nằm trong lòng anh lặng lẽ rơi nước mắt. Tôi vỗ nhẹ vào lưng anh như thể an ủi. Rồi mọi chuyện sẽ qua, rồi sẽ ổn cả thôi. Anh buông tôi ra, trong ánh mắt anh có chút thảm hại. Dường như anh còn rất nhiều điều muốn nói với tôi, nhưng vì muốn dành cho nhau sự tôn trọng cuối cùng nên anh đã không níu kéo tôi nữa. Anh nhìn xuống đất rồi nghẹn nghẹn hỏi. Em đã có dự định gì cho sau này chưa? Tôi mỉm cười gật đầu. Em sẽ quay lại Úc để học tiếp lên thạc sĩ. Ừ, vậy cũng tốt. Nhưng hứa với anh một điều, nếu em gặp khó khăn gì xin hãy nói với anh được không? Đừng ôm vất vả một mình, cũng đừng làm việc quá sức. Anh cũng mong em được sống vui vẻ và hạnh phúc với điều em đã chọn. Vâng, em sẽ ghi nhớ lời anh dặn. Khi nào bay, nhớ nói với anh sẽ tiễn em ra sân bay. Tôi khẽ gật đầu. Hôm đó chúng tôi đứng cả đêm bên nhau. Khoảnh khắc ấy tôi biết cả hai chúng tôi cùng chung một tâm trạng, có chút lưu luyến, có chút thương nhớ và cả một chút đau xót. Ngày tôi bay, tôi không nhắn tin cho anh biết, chỉ lặng lẽ đi một mình. Tạm biệt anh, tạm biệt những đau thương, tạm biệt tất cả. Tôi bắt taxi đến sân bay. Lúc ngồi ở phòng chờ, tôi liên tục nhận được cuộc gọi của bác Vũ, nhưng tôi chọn cách không nghe máy. Cuối cùng anh phải nhắn tin cho tôi. Tiếng chuông thông báo có tin nhắn đến không ngừng kêu lên. Anh nói cầu xin tôi hãy đợi anh, hãy chờ anh. Lúc này tôi chỉ biết nhìn xuống chiếc vé máy bay trên tay, rồi khổ sở trả lời. Anh đừng đến sân bay nữa, không kịp nữa đâu. Đến giờ em lên máy bay rồi. Anh trách móc tôi, tại sao không nói cho anh biết ngày tôi đi, cũng không nói với anh, để anh được tiễn tôi một đoạn. Nhưng mà tôi không đủ can đảm để anh tiễn tôi ra sân bay, bởi tôi sợ bản thân lại nặng lòng. Dù đi một mình có chút buồn tủi, có chút cô độc, nhưng ít ra tôi sẽ dễ dứt khoát buông bỏ được hơn. Cũng như bây giờ, nhìn thấy những dòng tin nhắn của anh, tôi cứ như người mất hồn. Anh dặn tôi rất nhiều, anh dặn tôi phải giữ gìn sức khỏe, vì thời tiết ở Úc rất khác ở Việt Nam. Tôi đọc xong dòng tin nhắn này của anh khẽ bật cười. Hình như anh quên rằng tôi đã từng sống bên Úc 5 năm rồi. Anh còn dặn tôi dù có chuyện gì, hãy bình tĩnh giải quyết. Nếu không giải quyết được thì hãy gọi cho anh. Anh còn nói mái tóc của tôi rất đẹp, không được tùy ý cắt phăng mái tóc dài đó đi. Anh xót. Tôi không hiểu sao chuyện tôi cắt phăng tóc để phản đối bố mẹ mà anh lại biết được. Tôi nhắn tin hỏi lại anh. Sao anh lại biết được chuyện em từng cắt tóc? Anh nhắn lại. Chuyện gì của em anh cũng đều biết hết. Những năm tháng em vất vả với anh, với gia đình anh ra sao, anh đều biết cả. Tú Uyên này, anh sẽ chờ em. Bao lâu anh cũng sẽ chờ. Đọc dòng tin nhắn này xong, cả người tôi bỗng nhiên bất động. Các khớp ngón tay cũng vì thế mà cứng ngắc, chẳng thể trả lời tin nhắn của anh thêm nữa. Tôi lặng người nhìn dòng tin nhắn đó rất lâu, mãi cho đến khi giọng nói của nữ tiếp viên vang lên, tôi mới giật mình. Tôi tắt nguồn điện thoại, sau đó kéo vali lên máy bay. Trước đây tôi toàn đi khoang thương gia, chưa bao giờ đi khoang thường, nên lần đầu tiên tôi có chút lóng ngóng, lại có chút không quen. Người người đi lại nhiều không thể tránh khỏi xô đẩy chen lấn, cũng không thể tránh khỏi ồn ào. Nhưng mà dù sao tôi cũng phải quen dần thôi, vì tôi chẳng còn phải là tiểu thư danh giá nữa rồi. Với lại dù sao tôi cũng là một người thích nghi rất tốt, tôi nghĩ chỉ cần đi một vài lần tôi sẽ quen ngay thôi. Chuyến bay đến Úc rất lâu, phải bay hơn 10 tiếng. Tôi gần như dùng hết thời gian đó vào việc mắc kẹt trong chuyến cũ. Nhưng chuyện cũ trước kia ùa về như lũ. Mới đó mà đã hơn 6 năm kể từ ngày tôi từ Úc trở về nhà. 6 năm ấy đối với tôi như một thước phim đầy dông bão của cuộc đời. Tôi cũng thật không thể ngờ tôi có thể mạnh mẽ vượt qua được tất cả. 6 năm ấy niềm vui chẳng có mấy, chỉ toàn là những tổn thương, những đau khổ và mất mát. Tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp bác Vũ cũng là ở sân bay này. Năm đó anh là một chàng trai phóng khoáng, cũng có phần ngả ngớn hài hước. Thật sự lần đầu nhìn thấy anh, tôi cũng cảm thấy anh rất cuốn hút. Chỉ là sau chuyện tình một đêm và những ngày anh ta theo đuổi đòi cưới tôi đã có chút ác cảm với anh ta. Ngày ấy thật nực cười khi tôi còn tưởng anh là trai bao, đã bo cho anh không ít tiền. Thế nhưng tôi đâu có thể ngờ người đàn ông ấy lại có thể đảo lộn tất cả cuộc sống của tôi và cả gia đình tôi. Nhưng thật buồn khi tôi ngây thơ cho rằng cuộc gặp của tôi và anh chỉ là ngẫu nhiên, chỉ là tình cờ. Nhưng thật ra tất cả đều là sự tính toán, sự sắp đặt của anh. Anh nói chúng ta có thể quay lại mà. Nhưng làm sao mà có thể chứ? Tôi bị lừa dối nhiều như thế, bị anh làm tổn thương nhiều như vậy, làm sao tôi có thể coi như không có chuyện gì mà quay lại? Tôi nhìn ra ngoài bầu trời, miên man nghĩ đến chuyện xưa cũ mà không thể nào chợp mắt ngủ được như những vị khách khác. Mãi cho đến khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Sydney, tôi mới có thể thoát ra khỏi quá khứ. Thời tiết ở Úc trái ngược hoàn toàn với ở Việt Nam. Ở Việt Nam là mùa hè, thì ở Úc bây giờ lại là mùa đông. Xuống đến sân bay, tôi phải khoác thêm chiếc áo khoác dày cộp lên người. Vậy mà khi ra khỏi sân bay, cơn gió lạnh thấu xương thổi đến, khiến tôi hơi co người vào. Những bạn bè trước kia của tôi bên Úc cũng đã về nước cả và đã có sự nghiệp của riêng mình. Còn tôi đến tầm này tuổi rồi, lại quay lại nơi đây một lần nữa để trau dồi kiến thức. Đứng ở sân bay Sydney, tôi như quay về năm 18 tuổi. Khi ấy cũng bơ vơ và lạc lõng như lúc này. Có điều năm 18 tuổi trẻ người non dạ còn thấy lạ lẫm sợ hãi. Còn bây giờ trải qua bao sóng gió dông tố của cuộc đời, tôi đã trở nên gai góc và mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tôi thuê một căn hộ tận sâu trong con hẻm nhỏ để tiết kiệm chi phí. Số tiền chuyển nhượng chữa nhà hàng tôi đã để lại tất cả trong ngân hàng. Sau này anh Dương ra tù, tôi sẽ trả cho anh tất cả. Còn lần này sang Úc, tôi cũng không cần mang nhiều tiền vì tôi đã thông thạo nơi đây. Tôi có thể vừa học vừa đi làm, có thể tự lo cho bản thân được. Lúc đến căn hộ tôi không nghỉ ngơi mà lao vào dọn dẹp. Mất nguyên nửa ngày mới xong. Đến lúc này tôi mới thấm mệt, cả người rệu rã. Tôi lên giường cuốn chăn quanh mình như con nhộng, sau đó ngủ một mạch đến tận chiều ngày hôm sau. Tiếng chuông điện thoại đánh thức tôi dậy, tôi ngái ngủ nhấc máy. Nghe thấy giọng mẹ ở đầu dây bên kia, tôi cũng dần tỉnh ngủ hẳn. Mẹ hỏi tôi: "Con đến nơi an toàn chưa?" "Dạ, con đến từ hôm qua rồi ạ. Mà tại mệt và bận nên chưa gọi về cho mẹ được. Đêm qua mẹ có ngủ được không ạ?" "Mẹ ngủ được một chút. Mà con này, hôm qua lúc con vừa đi thì mẹ thằng Dương đến thắp hương cho ông ấy." Tôi có chút ngạc nhiên. Từ năm mẹ con tôi được bố đón về đến nay, chưa bao giờ bà ấy xuất hiện, cũng chưa bao giờ làm điều gì gây khó dễ cho mẹ con tôi. Chỉ có mẹ tôi là luôn lo sợ bà ấy đang ủ mưu tính kế. Tôi hỏi mẹ: "Vậy mẹ và bác ấy có nói chuyện với nhau không ạ?" "Có, nói rất lâu. Mẹ cũng đã xin lỗi bà ấy nhưng bà ấy không nhận." "Thật ra có chuyện này bố mẹ chưa bao giờ kể cho con biết. Bố con, ông ấy qua lại với mẹ trong thời gian ông ấy có vợ là ông ấy sai, và mẹ cũng vậy. Nhưng cuộc hôn nhân của ông ấy ngay từ đầu đã bị rạn nứt, không hạnh phúc vì hai người bọn họ không yêu nhau, đều có người trong lòng, nhưng vì có hôn ước từ trước mà bị hai bên gia đình bắt ép. Mẹ là người đến trước nhưng lại trở thành kẻ thứ ba. Mẹ thằng Dương có nói với mẹ, ly hôn với bố con là sự giải thoát cho hai người, nên bà không oán hận gì mẹ con mình cả. Bà ấy cũng nói nhờ có con mà thằng Dương đã vui vẻ hơn rất nhiều so với trước đây. Bà ấy gửi lời cảm ơn con." Nghe đến đây cổ họng tôi nghẹn ứ, tôi khẽ rụt rùi hỏi mẹ: "Sao trước đây mẹ chưa từng kể cho con nghe chuyện này?" Mẹ tôi khẽ cười nhưng giọng nói rất buồn: "Ai sẽ tin lời của người thứ ba chứ?" Ngừng lại một chút, mẹ tôi nói tiếp: "Mẹ cũng xin lỗi. Trước đây vì sợ hãi mất vị trí của mình, sợ hãi con là con gái sẽ không được bố chia cho tài sản, cũng sợ hãi con bị thiệt thòi, nên mẹ luôn hà khắc và đối xử cứng rắn với con. Mẹ thật sự xin lỗi. Con hãy ở bên đó chịu khó học hành rồi nhanh về với mẹ có được không? Con định ở đó bao lâu?" "Con cũng chưa biết nữa mẹ ạ." "Mẹ yên tâm, con sẽ thường xuyên gọi về cho mẹ. À mà mẹ hãy thường xuyên đến thăm anh Dương mẹ nhé. Anh ấy bây giờ rất cần tình cảm của gia đình. Con đi xa không thể đến thăm anh được, nên mẹ hãy thay con chăm sóc anh ấy nhé. Với lại con để một bức thư ở trên bàn làm việc, mẹ gửi anh ấy giúp con." "Ừ, mẹ biết rồi. Nghe nói sang tháng sẽ mở phiên tòa xét xử đầu tiên. Nhưng mẹ nghĩ bố đã nhận hết tội trạng về mình rồi, thì thằng Dương chắc chỉ phải đi vài năm thôi. Dạ, mong là như vậy ạ. Tôi đã từng sống ở Úc nhiều năm nên đã quen thuộc. Lần này quay lại đối với tôi không có khó khăn nào, chỉ là hơi bận rộn một chút. Ca học của tôi là vào buổi sáng. Sau mỗi buổi học, tôi ăn tạm cái bánh rồi đi làm. Tôi còn phải học nên chỉ có thể làm part time. Buổi chiều tôi làm nông nghiệp theo thời vụ, còn buổi tối sẽ làm phục vụ ở nhà hàng cho đến đêm muộn mới trở về phòng. Cuộc sống du học sinh chúng tôi đều thế cả. Lần này tôi cũng có quen được một người bạn tên Tuệ Lâm, nó cũng bằng tuổi tôi. Rồi cũng vì biến cố cuộc đời mà nó cũng chọn sang bên này học tiếp lên thạc sĩ. Có một người bạn bên cạnh cùng chia sẻ, cùng thấu hiểu cuộc sống của tôi cũng bớt lạnh lẽo hơn hẳn. Thỉnh thoảng cuối tuần chúng tôi được tan làm sớm, sẽ cùng nhau đi ăn uống hoặc đi xem phim. Dạo này tâm trạng của tôi rất tốt, tôi đã lên cân trở lại, da dẻ hồng hào, sức khỏe ổn định. Ngay khi phiên tòa cuối cùng kết thúc, mẹ tôi vui vẻ gọi cho tôi nói rằng anh Dương bị tòa tuyên án 7 năm tù. Nhưng nếu anh có biểu hiện cải tạo tốt, chắc chắn sẽ được về sớm hơn. Tôi nghe xong tin ấy trong lòng cảm giác thật nhẹ nhõm, tôi có thể thở phào được rồi. Chu Việt vẫn thỉnh thoảng liên lạc với tôi, anh nói có dịp anh sẽ nhất định sang thăm tôi, rồi anh còn hỏi khi nào tôi về. Không có tôi đi tiệc cùng anh, mấy cô hoa hậu hay diễn viên bám đuôi anh biết, khiến anh mệt mỏi. Tôi chỉ cười rồi trêu anh. Anh lấy vợ đi, là sẽ không ai dám bám đuôi anh nữa đâu. Anh cười, nhưng nụ cười ấy có nét buồn. Anh chưa tìm được ai giống như cô ấy. Người trong lòng anh à? Ừ, anh cũng giống như em thôi. Chấp niệm với một người khó có thể buông bỏ. Thấy anh buồn nên tôi cố gắng chọc để anh cười. Em và anh đều đẹp trai với xinh gái mà sao bạc phận quá vậy? Tình duyên cũng chắc chờ. Đây là cái giá phải trả khi anh và em có nhan sắc quá đẹp. Nghe lời anh nói xong, tôi và anh cùng bật cười. Chu Việt đúng là người bạn tri kỷ của tôi. Chỉ có nói chuyện với anh tôi mới có cảm giác thoải mái và vui vẻ. Chúng tôi nói chuyện thêm một lúc nữa rồi cúp máy. Lúc tôi chào anh cũng là lúc Tuệ Lâm đi làm về. Tuệ Lâm nghe thấy giọng nói của Chu Việt đầu bên kia liền nhíu mày lại. Nó tò mò hỏi, cậu đang nói chuyện với ai đó, Tú Uyên? Một người bạn của mình ở Việt Nam. Vậy à, mình nghe giọng rất giống với một người mình quen nhưng chắc mình nghe nhầm thôi. Sau nửa năm quen biết thì tôi và Tuệ Lâm quyết định thuê một căn hộ khác rộng hơn để về sống cùng nhau. Hôm nay đứa nào cũng mải đi làm lười nấu cơm, nên Tuệ Lâm đã mua mỗi đứa một suất mì soba của Nhật Bản. Nhìn thấy bát mì tôi bật cười, tôi lém lỉnh nhìn Tuệ Lâm rồi bảo. Người Việt sống ở Úc mà ăn mì Nhật Bản, cậu thật phong phú quá rồi đấy Tuệ Lâm. Tuệ Lâm mở hai túi mì ra, còn tôi thì ngồi nhàn nhã xem Tuệ Lâm làm. Sau đó tôi đắn đo một chút, tôi đang có dự định mở nhà hàng Việt ở Úc. Với kinh nghiệm của tôi và máu kinh doanh trong người, tôi vẫn muốn lập nghiệp một lần nữa. Tôi nhìn Tuệ Lâm giờ hỏi, chúng ta cùng nhau mở một nhà hàng Việt ở đây đi. Tuệ Lâm có chút kinh ngạc nhìn tôi, sau đó nó đưa sợi mì lên miệng, vừa ăn vừa suy nghĩ, một lúc sau nó mới chậm rãi nói. Vậy còn việc học thì sao? Thì vẫn học, mình chỉ bán chiều và tối thôi. Tôi không ngờ là Tuệ Lâm nó cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, liền gật đầu đồng ý. Vậy là ngay sau đó chúng tôi bắt tay thuê mặt bằng, sửa sang quán. Chỉ một tháng sau, chúng tôi đã có một quán Việt Nam, ngay tại đất nước Úc. Đây là khởi đầu khiến tôi vô cùng mong chờ. Có điều bắt đầu lúc nào cũng có khó khăn vất vả. Ngoài những món nổi tiếng của Việt Nam ra, thì chúng tôi còn có những đặc sản của vùng miền. Tháng đầu tiên vì không có tiền nên chúng tôi khó có thể làm truyền thông, chỉ có thể đăng lên các diễn đàn, hội nhóm, nhưng rất ít người biết đến. Tháng đầu tiên tính tổng doanh số chúng tôi bị lỗ. Tháng thứ hai, thứ ba, thứ tư cũng đều là lỗ. Chúng tôi phải lấy những đồng tiền tích góp cuối cùng để bù vào những khoản lỗ đó. Tuy là lo lắng và có chút sợ hãi, Nhưng hai chúng tôi vẫn luôn động viên nhau, cố gắng, rồi sẽ có ngày được thay đổi. Sang tháng thứ năm, tôi bắt đầu thay đổi chiến thuật. Tôi làm content trên TikTok để thu hút khách hàng. Từ đó nhà hàng bắt đầu được nhiều người biết đến và đến thưởng thức. Trong những số đó còn có không ít người Úc và cả những người ở quốc gia khác. Khó khăn còn chưa qua thì buổi tối hôm đó, sau khi hết khách, chúng tôi dọn dẹp nhà hàng, sau đó trở về căn hộ. Có điều vừa chạm chân đến cửa, Tuệ Lâm liền kéo tay tôi lại. Nó chỉ vào bọc vải trước cửa đang động đậy, kinh hãi nói: "Cái gì vậy Tú Uyên?" Chúng tôi nhìn nhau, sau đó có lẽ đã nghĩ ra trong bọc vải đó là cái gì. Chúng tôi tròn mắt, rồi mếu máo đồng thanh nhìn nhau nói: "Là em bé." Tôi và Tuệ Lâm vừa hồi hộp vừa lo lắng. Chúng tôi run rẩy bước từng bước lại gần bọc vải đó. Vừa nhìn thấy một em bé tóc vàng trắng trẻo thì cả tim liền giật thót. Chúng tôi lóng ngóng bế đứa trẻ lên, là một bé trai, hình như là một đứa trẻ lai thì phải. Thằng bé thật đẹp và đáng yêu, vậy tại sao ai nỡ để trước cửa căn hộ của tôi và Tuệ Lâm? Trong bọc vải của thằng bé còn có một mảnh giấy nhỏ. Điều ngạc nhiên là trên mảnh giấy ấy là chữ tiếng Việt, nét chữ hơi nguệch ngoạc. Trên tờ giấy chỉ ghi vỏn vẹn hai dòng ngắn ngủi: "Nhờ chị chăm sóc con giúp em cảm ơn ạ." Tôi và Tuệ Lâm đọc xong mảnh giấy, liền quay sang nhìn nhau. Ánh mắt đứa nào cũng tràn ngập âu lo. Bản thân chúng tôi cũng vừa đi học, lại vừa mới khởi nghiệp. Cuộc sống của bọn tôi cũng đang rất chật vật và khó khăn. Bây giờ lại phải nuôi thêm một đứa bé nữa, chúng tôi không biết có cáng đáng nổi hay không. Tuệ Lâm mở cửa phòng, dẫn em bé vào phòng. Sau đó lấy ít sữa mà mẹ thằng bé để lại, pha cho thằng bé uống. Quả thật thằng bé rất ngoan, ăn no xong là lăn ra ngủ, chẳng cần phải vỗ về, cũng chẳng cần dỗ dành. Tôi nghĩ thằng bé vẫn nhỏ xíu mà nó đã thật hiểu chuyện. Có lẽ nó cũng biết được là mẹ nó bỏ nó rồi. Tôi thở dài hỏi Thụy Lâm: "Bây giờ phải làm sao đây? Chúng ta làm sao có thể nuôi thằng bé được?" Tuệ Lâm đâm chiêu một hồi, sau đó nó buồn buồn bảo: "Hay gửi thằng bé vào trại trẻ mồ côi." Đúng là chúng tôi khó có thể nuôi nổi thằng bé tại thời điểm khó khăn này. Nhưng mà nếu gửi thằng bé vào trại trẻ mồ côi, tôi lại không cam lòng. Người mẹ của thằng bé thật đáng trách, làm sao lại nỡ bỏ rơi đứa con đáng yêu như thế này cơ chứ. Tôi chỉ là một người xa lạ còn thấy xót xa. Tôi bảo với Tuệ Lâm: "Hay bọn mình mỗi đứa cố gắng một chút nuôi thằng bé nhé, cậu thấy thế nào?" Tuệ Lâm có chút đắn đo suy nghĩ, nhưng tôi biết nó cũng không cam lòng đưa thằng bé vào trại trẻ mồ côi. Nó hỏi tôi: "Nhưng bọn mình sẽ nuôi thằng bé thế nào? Bọn mình đều chưa có con, đều không biết chăm sóc. Hơn nữa bọn mình buổi sáng vẫn còn phải đi học, vậy ai là người sẽ trông thằng bé đây?" Tôi đăm chiêu suy nghĩ, nhìn thằng bé ngủ say ngon lành, trong lòng có chút rung rinh. Tôi đưa tay xoa xoa đôi má bánh bao trắng trẻo của thằng bé rồi nói: "Hay mình thuê người làm part time trông thằng bé buổi sáng. Còn nửa năm nữa mình cũng tốt nghiệp rồi. Tôi nghĩ tớ với cậu cố gắng một chút sẽ chăm sóc được thằng bé thôi." "Ừ, vậy làm như cậu bảo đi. Nhưng trước mắt phải làm thủ tục nhận con đã." "Được. Tuy thằng bé không có bố nhưng bù lại có hai mẹ, tớ với cậu không lấy chồng, cứ ở vậy với nhau xong có đứa con, quá tuyệt vời rồi còn gì." Tuệ Lâm bật cười đánh vào cánh tay tôi: "Người ta lại tưởng mình là LGBT đấy." "Kệ chứ, hai đứa mình hợp nhau như thế, yêu nhau có gì sai. Nhưng mình không thích cậu, mình vẫn thích đàn ông." "Đau lòng ghê." Tôi giả vờ tỏ vẻ mặt giận dỗi Tuệ Lâm, nhưng nó chỉ lườm tôi một cái rồi đứng dậy đi nấu cơm. Hàng ngày đều là Tuệ Lâm nấu ăn, còn tôi thì chỉ phải rửa bát thôi. Nhà Tuệ Lâm trước kia làm quán cơm nên nó biết nấu rất nhiều món. Nó nói nó được truyền bí kíp từ mẹ. Còn gia đình tôi cũng làm nhà hàng, nhưng toàn bộ là thuê đầu bếp. Dù vậy thì tôi vẫn học được kha khá các món ăn của nhà hàng. Vì thế mà mở quán ăn Việt ra, chúng tôi không cần thuê đầu bếp để tiết kiệm chi phí, mà tự hai đứa chúng tôi vừa đứng bếp vừa làm phục vụ. Hôm nay tôi phụ Tuệ Lâm nấu cơm, vừa nấu tôi vừa liên tục để ý đến thằng bé đang ngủ trên giường. Tôi hỏi Tuệ Lâm, nên đặt tên thằng bé là gì được nhỉ? Cậu họ Hoàng, tớ họ Trần, ghép lại là Hoàng Trần, mình còn chưa nghĩ ra nữa. Sao không phải là Trần Hoàng? Tuệ Lâm bật cười, quan trọng gì đâu, đơn giản tớ thấy Hoàng Trần đẹp hơn, dù sao con cũng vẫn mang họ hai mẹ mà. À, mình nghĩ ra tên này cậu nghe xem có được không nhé? Hoàng Trần Trung Nguyên, cậu thấy thế nào? Ồ, tuyệt luôn. Được rồi, vậy đặt tên con là Hoàng Trần Trung Nguyên. Trung trong trung nghĩa, trung thực. Trung Nguyên nghĩa là chân thành. Mong mai này con lớn, tính cách của con sẽ giống như cái tên mà mẹ Tuệ Lâm đã nghĩ nát óc nghĩ cho con. Vừa nói tôi vừa bật cười lớn. Buổi tối hôm đó trong nhà có thêm thành viên mới, nên không khí trong nhà khác hẳn, bận rộn, tất bật, nhộn nhịp hơn. Đến đúng bữa cơm thằng bé thức giấc. Dù chúng tôi cho bé ăn no rồi, nhưng bé vẫn không chịu nằm chơi, cứ sãy lên đòi bế. Vì vậy mà tôi với Tuệ Lâm phải thay nhau bế rồi thay nhau ăn cơm. May là đến đêm bé không quậy nữa, mà ngoan ngoãn ngủ một mạch đến sáng. Sáng hôm sau, bọn tôi xin nghỉ học để đưa thằng bé đi làm thủ tục nhận nuôi. Vì chúng tôi là người ngoại quốc nên có làm thủ tục gặp chút khó khăn và rắc rối. Nhưng may mắn sau đó chúng tôi cũng làm được. Có điều chúng tôi không thể thuê người được người chăm thằng bé buổi sáng, vì bên này họ rất ái ngại chuyện chăm trẻ con. Vì vậy tôi đã làm mất một ngày một đêm để suy nghĩ. Cuối cùng tôi bảo với Tuệ Lâm, giờ chỉ còn cách mình nghỉ học thôi, chưa hết cách rồi. Tuệ Lâm thở dài, chỉ còn nửa năm thôi là hoàn thành chương trình học. Cậu bỏ dở như thế này phí một năm rưỡi cậu bỏ bao công sức vất vả. Cậu suy nghĩ kỹ lại đi. Nhưng giờ đâu còn cách nào. Vậy thì cậu bảo lưu kết quả đi, còn nửa năm nữa. Tớ học xong lúc đó tớ sẽ chăm sóc thằng bé, còn cậu sẽ đi học tiếp. Ừ được, vậy thì làm theo cách của cậu. Thêm một thành viên nhỏ trong nhà, bọn tôi đúng là không có chút thời gian nào để nghỉ ngơi. Cũng may trong thời gian này, việc làm ăn của nhà hàng rất tốt, bọn tôi cũng có chút dư giả để lo cho thằng bé. Được cái Trung Nguyên rất ngoan và hiểu chuyện, thằng bé chỉ cần ăn no là sẽ ngủ, hoặc nếu thức sẽ nằm chơi trong nôi để chúng tôi làm việc. Thấm thoát đã vài tháng trôi qua, từ hai đứa lóng ngóng vụng về trong việc chăm sóc trẻ, thì bây giờ đã trở nên thuần thục như những người mẹ thực thụ. Đợt này Tuệ Lâm đang làm luận án tốt nghiệp nên rất bận. Vì muốn nó làm được bài luận án tốt nhất nên tôi đã khuyên nó nên tập trung vào làm hàng quán để cho tôi. Tôi có thể lo liệu được. Nhưng dù vậy thì nó vẫn không đành để tôi một mình vất vả. Tối nào nó cũng ra dọn dẹp quán phụ tôi. Vì dạo này bận nên tôi chẳng có thời gian buôn điện thoại với Chu Việt. Mấy hôm trước tôi có nhận được tin nhắn của anh. Anh nói sắp tới sẽ qua Úc công tác. Anh hỏi địa chỉ của quán tôi để khi nào sang sẽ ghé qua. Tôi nhắn tin cho anh địa chỉ quán rồi bảo anh khi nào qua thì gọi cho tôi. Vậy mà anh lại không hề gọi một cuộc điện thoại nào. Vào buổi tối khi đang dọn dẹp quán thì bất ngờ anh đến. Anh đứng trước cửa nhìn tôi đang dọn dẹp, anh gọi. Tú Uyên. Tôi đang lau chùi bàn ghế, nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, liền ngơ ngác ngẩng mặt lên. Ở một nơi xa xôi như vậy, lâu ngày mới gặp lại người quen, tôi vui mừng vừa cười vừa chảy nước mắt. Tôi chạy lại cầm lấy tay anh. Tại sao đến không gọi điện cho em? Chu Việt cười cười, anh nhìn tôi rồi nói, anh muốn làm cho em bất ngờ đó. Nhưng sao anh đến muộn thế? Anh ăn gì chưa? Có đói không? Em nấu món ngon cho anh nhé. Anh nhìn tôi khẽ nheo mắt, anh trêu, anh vừa ăn rồi, lặn lội từ Việt Nam qua đây phải đi thưởng thức món ăn ở đây chứ. Ai lại đi ăn món Việt Nam? Tôi hừ lạnh một tiếng, sau đó kéo anh vào quán. Vừa lấy cốc nước ca cao ấm cho anh, tôi vừa bảo, bạn em nấu ăn ngon lắm đó, chỉ sợ anh ăn rồi sẽ nghiện thôi. Khách hàng của quán em ai đã từng thưởng thức đồ ăn ở đây rồi, nhất định sẽ quay lại. Vậy sao? Thế người bạn mà em hay kể với anh, cô ấy đâu? À, nó đang cho bé con uống sữa, để em gọi nó ra. Vì căn phòng nghỉ cũng không cách xa chỗ tôi đang ngồi lắm, nên vừa gọi Tuệ Lâm đã lên tiếng. Ừ, mình cho Trung Nguyên ăn xong sẽ ra ngay. Nghe đến đây, hàng lông mày của Chu Việt khẽ nhíu lại, gương mặt có chút ưu tư, anh hỏi tôi. Bạn em tên Tuệ Lâm. Vâng, đúng rồi ạ. Bạn em có con rồi sao? Tôi phì cười rồi kể lại mối nhân duyên giữa tôi, Tuệ Lâm và thằng nhỏ. Sau khi nghe xong câu chuyện của tôi, cơ mặt anh mới dần giãn ra. Đúng lúc này Tuệ Lâm bước ra. Tôi không biết có phải bọn họ quen nhau từ trước không, mà khi nhìn thấy Tuệ Lâm, Chu Việt đứng bật dậy, viền mắt đỏ ửng nhìn chằm chằm vào Tuệ Lâm. Còn Tuệ Lâm cũng đứng bất động nhìn anh. Nhìn phản ứng của hai người tôi đã rất ngạc nhiên, tôi khẽ hỏi. Hai người quen nhau à? Một giây, hai giây, ba giây trôi qua, không gian vẫn im ắng không ai trả lời câu hỏi của tôi. Mãi sau ánh mắt hai người mới rời đi, Tuệ Lâm bế Trung Nguyên trên tay, sau đó lạnh lùng nói. Tớ đưa Trung Nguyên về trước nghỉ ngơi đây, cậu về sau nhé. Tôi nhìn hai người bọn họ, trong đầu bắt đầu cảm thấy nghi ngờ. Khi Tuệ Lâm bước đi, Chu Việt thất thần nhìn theo. Đến khi Tuệ Lâm đi khuất rồi, anh vẫn đứng bất động. Tôi phải đưa tay lên hơ hơ trước mặt anh, rồi vừa đùa vừa dò hỏi. Bị bạn em hớp hồn rồi đúng không? Chu Việt khẽ giật mình, sau đó chỉnh lại chiếc áo khoác mang tô, rồi điều chỉnh trạng thái bình tĩnh nhất có thể. Anh cố gắng như không có chuyện gì nói. Đâu có, chỉ là thấy bạn em giống một người bạn của anh thôi. Tôi nở một nụ cười vô cùng mập mờ. Tôi nói kiểu nửa tin nửa không. Vậy à, có thật là giống bạn anh không? Em cứ có cảm giác hai người quen nhau từ trước rồi thì phải. Không có, không quen. Nói rồi Chu Việt liền đổi chủ đề, anh hỏi tôi. Em còn liên lạc với bác Vũ không? Tôi lắc đầu. Từ khi em sang đây, em chặn anh ấy rồi. Vậy em có nghe tin tức gì của cậu ấy không? Lâu rồi mới có người nhắc đến bác Vũ trước mặt tôi. Khi nghe đến cái tên đó, tôi không kìm được mà bấm móng tay xuống quần, khuôn mặt cũng không còn được vui tươi như lúc trước. Tôi nhàn nhạt trả lời. Em không quan tâm. Chu Việt nhìn gương mặt của tôi, sau đó anh khẽ nói, giọng điệu trầm thấp. Có thật là em không còn quan tâm đến cậu ấy? Trước câu hỏi của Chu Việt, tôi không biết trả lời sao nên đành im lặng không trả lời. Chu Việt lại nói tiếp. Bác Vũ hiện giờ đang rất phát triển, phải nói là lên như diều gặp gió. Hiện tại hãng rượu của cậu ấy đang làm mưa làm gió trong nước, tương lai sẽ còn phát triển sang cả nước ngoài nữa. Trong giới doanh nhân bây giờ, cậu ấy rất có tầm ảnh hưởng và có tiếng nói. Đúng là cậu ấy quả thật là một thiên tài hiếm có đấy. Bỏ lỡ cậu ấy chẳng lẽ em không thấy tiếc sao? Tôi khẽ nở một nụ cười buồn. Chúng em kết thúc lâu rồi, anh đừng nhắc tới anh ấy nữa được không? Không có anh ấy, hai năm nay em vẫn sống rất tốt đó thôi. Chu Việt thở dài, anh gõ gõ lên đầu tôi. Chỉ là em đang dối lòng mình mà thôi. Nhìn đi, nhìn khuôn mặt của em khi nhắc tới bác Vũ đi. Em không thể nào giấu anh được đâu. Anh vốn không định nói chuyện này, nhưng cách đây anh có gặp bác Vũ trong bữa tiệc giao lưu doanh nhân. Anh và cậu ấy đã nói chuyện với nhau. Cậu ấy hỏi rất nhiều về em. Cậu ấy cũng nói sẽ chờ em về. Nếu em không về, cậu ấy sẽ sống vậy cả đời. Anh nghĩ em nên suy nghĩ kỹ đi. Thời gian sẽ chẳng chờ đợi một ai. Đừng để bỏ lỡ nhau như anh đã từng. Từng câu nói của Chu Việt thấm vào từng tế bào trên cơ thể tôi. Nước mắt khó khăn lắm mới kìm nén được hai năm nay. Giờ chỉ vì có người nhắc về người ấy mà tôi lại rơi nước mắt. Từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống bàn. Tôi gục mặt xuống, cánh tay khổ sở nấc lên. Một lúc sau tôi mới có thể lên tiếng, giọng lạc đi. Thà rằng anh ấy buông bỏ em đi. Thà rằng anh ấy kết hôn đi thì có lẽ em sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Tại sao lại chờ em chứ? Anh ta có rất nhiều mối ngon cơ mà, như cái Huyền chẳng hạn. Nó mới chính là người phù hợp với bác Vũ. Chu Việt lắc đầu, anh bảo. Thế nào là phù hợp? Trên đời này làm gì có ai phù hợp với ai? Chỉ là vì yêu mà nhẫn nhịn, vì yêu mà trở nên rộng lượng. Cháu gái anh nó rất thích thằng Vũ, thích một cách mù quáng điên cuồng. Kiểu yêu của nó anh còn sợ nữa là bác Vũ. Với lại bác Vũ đã thẳng thừng từ chối cái Huyền rồi. Ngay sau khi em đi, nó cũng chấm dứt hợp đồng với công ty đầu tư EI. Ban đầu nó tiếp cận công ty đầu tư EI là để được có mối quen biết với bộ trưởng. Vụ án của bố em là do chính bộ trưởng nhúng tay vào. Nếu không em thử nghĩ làm sao, bố em là cây cổ thụ trên thương trường, dễ gì mà đánh bại đúng không? Thật ra bố anh, ngoài bộ trưởng rất quý bác Vũ, vì bố anh nhìn ra tài năng và đức độ của cậu ta, vì thế mới bằng lòng giúp cậu ta. Mà sau khi làm xong vụ án lừng lẫy này, ông cũng được lợi mà. Thật ra tận trong tâm anh cũng cảm thấy có lỗi với gia đình em. Lỗi gì chứ? Là bố em làm sai phải chịu tội thôi. Còn giữa em và bác Vũ có nhiều khúc mắc lắm, chúng em không thể quay lại đâu. Vì anh sợ em sẽ giống như anh nên anh mới khuyên nhủ. Còn đâu là còn tùy vào duyên phận của bọn em. Tôi gật đầu, sau đó tôi và anh nói thêm vài câu chuyện về cuộc sống. Mãi cho đến đêm anh đưa tôi về căn hộ, rồi cũng lên xe về luôn. Anh nói lần này công tác ngắn ngày nên chỉ có thể đến gặp tôi ngày hôm nay mà thôi. Từ ngày ấy tôi cũng có cảm giác Tuệ Lâm buồn hẳn. Tôi dò hỏi nhưng nó không trả lời. Nó chỉ bảo không có chuyện gì cả. Cuộc sống của chúng tôi hàng ngày cứ lặp đi lặp lại như vậy. Tuệ Lâm đã bảo vệ luận án xuất sắc. Nó tốt nghiệp thạc sĩ loại giỏi. Tôi nhìn tấm bằng rồi nói đùa. Thạc sĩ giỏi thì cũng đi bưng bê mà thôi. Tuệ Lâm huých tay vào tôi. Thế mà có người vẫn cứ cố theo đuổi đó. Ai đó? Ai mà biết? Tôi bật cười. Tuệ Lâm tốt nghiệp rồi. Giờ cậu ấy có thể chăm sóc Trung Nguyên cho tôi đi học nốt chương trình học còn lại. Công việc của chúng tôi thay đổi cho nhau. 2 tháng sau, buổi trưa khi vừa đi học về, Tuệ Lâm gọi tôi lại bảo. Vừa có người gọi điện tới đặt bàn. Mà đoàn người ta rất đông, tận 20 người cơ. Cậu dọn dẹp nhanh đi, để còn có chỗ cho họ ngồi. Mình sẽ đi nấu ăn. Tôi nhanh chóng dọn dẹp bàn ghế và sắp xếp lại. Vừa làm xong thì đoàn khách đó tới. Tôi cúi đầu chào, rồi mời bọn họ vào bàn ngồi. Đang lúc bận rộn thì bỗng nhiên Trung Nguyên thức giấc. Tôi phải chạy vào phòng để bế thằng bé. Nhưng vì đông khách mà mình Tuệ Lâm làm thì sẽ không kịp. Tôi liền bế thằng bé vào không gian bếp để phụ cho Tuệ Lâm. Có điều tôi không ngờ, khi vừa bế thằng bé bước ra ngoài, thì tôi bỗng chạm mặt một người. Người mà tôi nghĩ cả đời này tôi sẽ không gặp lại. Cổ họng tôi nghẹn ứ, tôi khẽ kêu lên. Bác Vũ. Tôi mở to mắt nhìn anh, vừa có chút kinh ngạc, nhưng vừa cảm thấy lúng túng. Hơn 2 năm trôi qua, tôi chưa bao giờ nghĩ có thể gặp lại anh ở một nơi xa cách Việt Nam thế này. Anh đứng trước mặt tôi, dáng vẻ thong dong. Anh mặc bộ âu phục thẳng thớm, cúc áo sơ mi cài đến tận trên cùng, cẩn trọng tỉ mỉ, lạnh lùng cao ngạo. Đôi mắt trong trẻo nhưng sâu thẳm, thân hình cao lớn đứng chắn hết lối đi. Nhìn anh tôi không khỏi bị kích động mạnh, nhưng vì ở đây đang là nhà hàng, lại rất đông khách, nên tôi không biểu lộ cảm xúc gì quá rõ rệt. Tôi thu lại ánh mắt, hờ hững gật đầu, sau đó khách sáo chào hỏi một câu. Chào anh, bác Vũ. Bác Vũ khẽ gật đầu, ánh mắt anh sâu thẳm nhìn tôi. Sau đó liếc nhìn thằng bé trên tay tôi. Tôi không biết anh đang suy nghĩ gì, chỉ biết rằng ánh mắt anh bỗng tối sầm lại. Anh khẽ gật đầu rồi trở về bàn ăn uống cùng mọi người. Còn tôi thì bế Trung Nguyên đến phòng bếp. Tôi đặt thằng bé ngồi xuống ghế, vừa coi thằng bé vừa làm chân phục vụ. Không hiểu sao hôm nay lại gặp bác Vũ. Đôi chân vốn chạy bàn rất nhanh và chuyên nghiệp, nhưng không hiểu sao bây giờ lại cứng ngắc. Mỗi lần bước về phía bàn của anh, tâm lý của tôi không được ổn cho lắm. Có chút hồi hộp, lại có chút thấp thỏm. Biểu cảm trên gương mặt tôi đã bị Tuệ Lâm nhìn thấu. Nó vừa nấu ăn vừa hỏi. Hôm nay cậu làm sao vậy? Không được khỏe à? Tôi cố nở nụ cười có chút gượng gạo trả lời. Mình không sao, cậu cứ tập trung nấu ăn đi. Ừ, thịt cừu nướng được rồi, cậu bưng ra trước đi. Ờ. Tôi bê cùng lúc mấy phần thịt cừu nướng rồi sắp xếp từng phần lên bàn. Sau đó tôi trưng ra nụ cười công nghiệp và một giọng nói nhẹ nhàng hoàn mỹ nhất. Chúc quý khách ngon miệng ạ. Có điều tôi không ngờ rằng lúc quay đi, vì tâm trí đang lơ đãng không tập trung, nên không may bước hững một nhịp, khiến người tôi mất thăng bằng đứng không vững. Tôi lảo đảo ngã nhoài về phía trước. Lúc này tôi chỉ cảm thấy thật xấu hổ. Nếu như tôi ngã xuống quả thật là làm trò cười cho thiên hạ. Nhưng trong lúc tôi đang chật vật chới với, thì bất ngờ có một bàn tay đã giữ chặt lấy eo tôi, kéo tôi gần sát vào lồng ngực người đó. Hơi thở mãnh liệt của người đó ập xuống trên gương mặt tôi. Mùi hương trên cơ thể người đó phát ra khiến tôi cảm thấy vô cùng quen thuộc. Bây giờ thì tôi biết người đang ôm chặt tôi lúc này là ai. Vẻ mặt tôi trong phút chốc đỏ bừng, tôi cố gắng ngẩng mặt lên nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh, sau đó lý nhí nói. Cảm ơn anh. Tôi khẽ cựa mình định đẩy anh ra nhưng anh lại siết chặt hơn. Anh cựa cựa mặt vào vành tai tôi rồi nói nhỏ. Phải cẩn thận chứ. Sự đụng chạm da thịt khiến cả cơ thể tôi run rẩy. Cánh tay vững chãi của anh cùng mùi hương trên cơ thể đều rất quen thuộc, khiến tôi suýt chút nữa động lòng. Xung quanh đang có hàng chục con mắt nhìn về phía chúng tôi. Tôi thẹn quá liền khẽ gắt lên. Anh buông tôi ra, mọi người đang nhìn chúng ta kìa. Kệ, anh thấy vẫn ổn mà. Anh ổn, nhưng tôi thì không ổn chút nào. Cầu xin anh buông tôi ra. Bác Vũ cũng không làm khó tôi thêm nữa. Anh buông tôi ra rồi quay lại ngồi vào vị trí của mình. Có điều ánh mắt anh ta luôn hướng về phía tôi. Tuệ Lâm huých vào vai tôi trêu. Anh khách kia hình như mê mày rồi. Tôi nhìn Tuệ Lâm khẽ thở dài, tôi hỏi nó. Cậu biết người đàn ông đó là ai không? Là ai? Bác Vũ. Khi tôi nói xong câu ấy, gương mặt Tuệ Lâm không giấu được sự kinh ngạc, nó lắp bắp. Trời, là chồng cũ của mày đấy ư? Tôi xị mặt xuống rồi buồn buồn đáp. Ừ, gặp lại chồng cũ phải vui lên chứ. Sao ủ rũ quá vậy? Thôi, cậu đừng có trêu chọc nữa đi. Tớ mong đừng nên gặp nhau nữa thì vẫn hơn. Có thật là không muốn gặp lại người ta không? Nhìn đi, người ta thơm xịn mịn thế kia. Còn cậu nhếch nhác, cả người ám đầy mùi thức ăn. Vậy mà còn sĩ, còn chê ỏng ẻo. Tôi cạn lời không thể nói lại được Tuệ Lâm. Nhưng mà nó nói cũng đúng. Anh ta hiện tại đang ở vị trí rất cao. Còn tôi thì sao chứ? Tôi bây giờ chẳng thể so sánh được với anh ta. Đúng là đời người chẳng thể nói trước được điều gì. Nghĩ đến đây tôi khẽ cười chính bản thân mình. Trước kia tôi còn mạnh miệng nói người như anh ta không có cửa bước vào cuộc đời tôi. Còn bây giờ thì sao đây? Nghĩ lại mà tôi cảm thấy nhục nhã tràn trề. Đoàn người đi cùng Bắc Vũ hầu hết là người nước ngoài. Tôi không biết họ là bạn bè hay là đối tác của anh. Chỉ biết là họ có phần rất cung kính với anh. Tâm trí tôi luôn nhắc nhở không được để ý đến anh. Nhưng ánh mắt tôi thỉnh thoảng không nhịn được mà liếc nhìn trộm anh. Có điều tôi đã bị anh bắt tại trận. Bốn mắt nhìn nhau, tôi đỏ ửng mặt lại quay đi chỗ khác. Tôi cũng không biết tại sao anh lại biết địa chỉ quán của tôi. Tôi nghĩ có lẽ là Chu Việt đã nói cho anh biết. Giống như năm đó, anh cũng cố tình vào nhà hàng của tôi và muốn được tôi phục vụ riêng. Tình cảnh lúc này cũng rất giống như vậy. Có điều tôi không biết lần này anh cố tình vào nhà hàng của tôi là để làm gì. Khoảng đến 10 giờ đêm, đoàn khách và anh đã dùng bữa xong. Anh và bọn họ cùng rời đi khiến tôi vừa cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng cũng vừa cảm thấy luyến tiếc. Tôi không biết bản thân đang mong chờ gì ở anh nữa. Đã lâu rồi không gặp, tôi không ngờ tình cảm của tôi dành cho anh vẫn còn nguyên vẹn như ngày nào. Trong lúc dọn dẹp nhà hàng, tôi thỉnh thoảng lại đưa mắt ra bên ngoài để tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, mặc dù tôi biết anh đã đi rồi. Dọn dẹp xong nhà hàng, tôi bế Trung Nguyên lên, rồi cùng Tuệ Lâm đi bộ về căn hộ. Có điều trên đường về, tôi bất ngờ gặp Bắc Vũ đang đứng trong con hẻm gần căn hộ của tôi. Anh đứng dựa lưng vào tường, ánh mắt anh thâm trầm, anh nhìn tôi, giọng nói khàn đặc. Tú Uyên. Bước chân tôi khựng lại, tôi lạnh nhạt hỏi anh. Anh đứng đây là để chờ tôi à? Anh khẽ gật đầu. Chúng ta nói chuyện với nhau một chút được không? Tôi lắc đầu. Tôi và anh chẳng còn chuyện gì để nói cả. Với lại con trai tôi, cả ngày đi theo mẹ cũng mệt rồi. Thằng bé cần được nghỉ ngơi. Vốn tôi tưởng tôi đã từ chối nói chuyện với anh thành công rồi, thì con bạn thân tôi, Tuệ Lâm bỗng xía vào. Bình thường nó là đứa rất ít nói, nhưng không hiểu sao bây giờ nó ăn phải gì mà lại nói rất nhiều. Nó kéo Trung Nguyên từ tay tôi vào lòng nó rồi nó bảo: ở lại nói chuyện với anh đi, để tớ đưa Trung Nguyên về ngủ. Nói với tôi xong, nó còn quay sang bảo với bác Vũ: sợ anh hiểu lầm nên em muốn giải thích một chút. Trung Nguyên là con trai của em và cả Tú Uyên. Thằng bé bị bố mẹ bỏ rơi, bọn em thấy thương nên đem về nuôi. Với cả anh không biết lúc nãy anh đi rồi, Tú Uyên cứ ngóng anh mãi đó. À mà ở gần đây có khách sạn đó anh, nếu cần thiết thì vào đó ôn lại chuyện cũ cho đỡ lạnh anh ạ. Thôi em không nhiều chuyện nữa, em về phòng cho Trung Nguyên ngủ đây. Chúc hai người vui vẻ ạ. Tôi trợn mắt nhìn Tuệ Lâm, tôi rít lên: cậu bị điên à? Ăn nói lung tung cái gì thế? Tuệ Lâm cười cười: thôi ở lại nói chuyện với anh đi nhé, tớ về đây. Tuệ Lâm đi rồi, tôi đưa mắt nhìn anh, nhìn bóng hình xưa cũ hiện hữu ngay trước mắt. Quá khứ tưởng chừng đã ngủ yên, trong phút chốc lại ùa về. Tôi nhàn nhạt hỏi anh: anh có chuyện gì? Nói nhanh đi, em còn về. Trước thái độ lạnh nhạt của tôi, anh vẫn rất ôn nhu, ân cần. Anh lấy chiếc khăn trên cổ anh quàng cho tôi, sau đó nắm chặt đôi bàn tay tôi vào trong lòng bàn tay anh để giữ ấm. Anh hỏi tôi giọng khẽ run run: mấy năm nay em sống thế nào, có ổn không? Có vất vả lắm không? Nhìn vào ánh mắt dịu dàng của anh, tôi không dám đối diện. Tôi sợ bản thân sẽ bị mềm lòng. Tôi quay mặt nhìn sang chỗ khác rồi trả lời: tôi rất ổn. Bác Vũ lại nhẹ nhàng hỏi: hơn 2 năm qua, có khi nào em nhớ đến anh không? Dù chỉ là một chút thôi. Nghe thấy câu hỏi của anh, hai tai tôi bỗng ù đi, toàn thân chấn động. Tôi mím chặt môi, khẽ rút tay lại ra khỏi bàn tay anh. Qua thật lâu, bờ môi run rẩy nói: không nhớ, tôi quên anh rồi. Anh nắm chặt bàn tay lại đấm mạnh lên tường. Sau đó anh tiến đến siết chặt cổ tay tôi. Anh như người mất lý trí mà gằn lên: 2 năm qua tôi không đến tìm em là tôi tôn trọng em, là để cho em có thời gian yên tĩnh để suy nghĩ lại mọi chuyện, chứ không phải là để em quên anh. Mẹ kiếp, em biết anh nhớ em đến mức nào không hả? Tại sao em có thể tàn nhẫn với anh như vậy? Đôi mắt bác Vũ đỏ ửng, một giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt rồi rơi xuống bàn tay tôi. Nước mắt của anh thật nóng. Anh đưa tay định vuốt lên má tôi nhưng tôi đã lùi lại, tránh né sự quan tâm đó. Anh lại nói tiếp, giọng nói đầy sự thê lương: chúng ta quay về bên nhau được không? Có lẽ trong người anh lúc nào cũng đang chảy dòng máu của em, nên mãi mãi anh sẽ không bao giờ quên được em đâu. Lời nói của anh khiến tôi nhất thời không có cách nào mở miệng, hô hấp cũng vì thế rất nặng nề. Một hồi lâu sau tôi mới lấy được sự bình tĩnh. Tôi cố điều chỉnh cho giọng nói của mình không bị lạc đi. Chúng ta không thể, nghĩa là không thể. Anh có thể đã quên đi quá khứ, nhưng em thì không. Em bây giờ cảm thấy rất sợ yêu đương, cũng rất sợ bắt đầu lại một mối quan hệ. Em năm nay 32 tuổi rồi, cũng chẳng còn trẻ nữa, nên đã dần trở nên khô khan. Xin lỗi anh, đã làm anh phải thất vọng rồi. Nói rồi tôi định bước đi thì bị anh lập tức siết chặt eo tôi. Anh gầm nhẹ bên tai tôi: cuối cùng thì em muốn thế nào? Mắt tôi hơi hồng lên, tôi phải cố gắng lắm để nước mắt không rơi. Tôi vẫn giữ thái độ nhẹ nhàng mà đối đáp với anh: em muốn anh hãy đi tìm hạnh phúc mới và quên em đi. Còn bây giờ anh buông em ra đi, cả ngày đi học và làm việc, em mệt lắm rồi, em muốn về phòng nghỉ ngơi. Bác Vũ thất thần buông tay ra khỏi người tôi. Nước mắt anh lại tiếp tục rơi. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh khóc nhiều đến thế. Anh nói thật khẽ, mang theo giọng điệu trầm ấm vô cùng: mặt trăng sẽ không tới vì em, sao trời cũng như thế, nhưng anh sẽ tới. Từ ngày hôm nay, ngày nào tôi cũng sẽ tìm đến em, ngày nào tôi cũng bám theo em. Tôi sẽ theo em mãi cả đời này. Tôi không nói gì thêm, nhanh chóng quay mặt bước đi để che giấu những giọt nước mắt đang trực rơi. Tôi không biết phải làm sao bây giờ nữa. Thật ra tôi đã bị anh làm cho phân vân rồi. Anh đã đánh đập đến trái tim tôi. Tôi lúc này nửa muốn quay lại, nửa lại sợ. Tôi không chắc một lần nữa tôi quay lại với anh liệu có bị gia đình anh làm tổn thương thêm lần nữa không. Và tôi cũng không chắc mẹ tôi và anh Dương có đồng ý để tôi quay lại với người mà đã dồn gia đình tôi đến đường cùng hay không. Tôi bước đến hành lang khu chung cư, liền quay lại nhìn anh. Anh vẫn đứng im đó, dõi mắt theo tôi. Trái tim tôi trong phút chốc đập thình thịch. Tôi quay mặt, bước thật nhanh về căn hộ, sau đó vội vàng đóng cửa lại. Đứng sau cánh cửa, tôi phải đặt tay lên ngực giữ một lúc thì trái tim mới về trạng thái bình thường. Trong phòng dường như Tuệ Lâm và Trung Nguyên ngủ rồi thì phải. Tôi nhẹ nhàng đi vào phòng tắm, tắm rửa thật sạch sẽ, sau đó lấy chai rượu vang ra ban công uống. Mùa đông ở Úc rất lạnh, ngồi ngoài ban công vào ban đêm còn lạnh hơn. Thế nhưng cũng không tê tái bằng lòng tôi lúc này. Tôi ngồi một lúc thì Tuệ Lâm bước ra. Nó ngáp một cái rồi ngồi xuống bên cạnh tôi. Sao, không ngủ được à? Tôi gật đầu. Ừ, không ngủ được. Tuệ Lâm cầm ly rượu trên tay tôi, sau đó uống cạn. Đôi mắt nó lơ đễnh nhìn xuống ánh đèn đường rồi thở dài. Hỏi thế gian tình là gì mà khiến trái tim lại đau đến thế này? Tôi mỉm cười. Tốt nhất không yêu thì sẽ không đau không khổ. Làm sao sống được mà không yêu, không nhớ, không thương một kẻ nào? Tôi bất giác bật cười, tôi nheo mắt. Hôm nay làm cả thơ Xuân Diệu cơ à? Tuệ Lâm nghiêng đầu. Nhưng rất đúng trong hoàn cảnh này phải không? Nếu có thể tha thứ được thì hãy quay về bên nhau. Đừng giày vò nhau nữa. Cậu cũng còn rất yêu và Bắc Vũ cũng vậy. Tớ nhìn thấy ánh mắt anh ấy rất thâm tình mỗi khi nhìn cậu. Nhưng tớ sợ, sợ rất nhiều thứ. Bây giờ bọn mình đã ở cái tuổi này, đâu thể ngông cuồng như hồi còn trẻ. Đâu thể cứ yêu đi đừng sợ chi đúng không? Một lần thất bại trong tình yêu, một lần đổ vỡ trong hôn nhân đã khiến tớ trở thành người luôn sợ hãi và nhút nhát như bây giờ. Tuệ Lâm kéo đầu tôi tựa vào vai nó. Thôi hãy suy nghĩ kỹ đi. Hãy suy nghĩ thật kỹ nghe chưa? Đừng để đến lúc hối hận cũng không còn kịp nữa. Tôi gật đầu, chúng tôi trầm tư ngồi bên ngoài ban công rất lâu. Mặc gió lạnh thổi vào da thịt, chúng tôi cũng chẳng còn cảm giác lạnh. Chỉ còn cảm giác nhớ nhung, nuối tiếc và một chút suy tư về tương lai. Những ngày sau đó, đúng như lời Bắc Vũ nói, tối nào anh cũng đến quán tôi ăn cơm. Sau đó chờ đến khi bọn tôi đóng cửa tiệm, anh lẽo đẽo đi phía sau tôi về đến tận căn hộ. Có ngày nhà hàng đông khách, anh còn chăm sóc Trung Nguyên giúp bọn tôi. Nhiều khi nhìn thấy anh chơi với thằng bé, tôi không nhịn được, khóe môi vô thức kéo lên nụ cười rất sâu. Anh chỉ lặng lẽ như vậy. Buổi tối đưa bọn tôi về, anh cũng giữ khoảng cách nhất định. Cứ như vậy cho đến nửa tháng sau, tôi không nhịn được nữa, liền đứng giữa đường chặn anh lại. Tôi nói với anh, anh không phải về Việt Nam làm việc sao? Khóe môi anh khẽ cong lên. Công việc không quan trọng bằng một người ở đây. Đối với anh, mất sự nghiệp cũng không đáng sợ bằng mất em. Mất sự nghiệp có thể gầy dựng lại, nhưng mất em rồi, mãi mãi sẽ không tìm kiếm lại được. Anh nói rồi, từ giờ anh sẽ đi theo em đến tận cùng của trái đất này. Em đi đâu anh đi theo đó, sẽ không rời xa nhau nữa. Vậy nếu em lấy chồng thì sao? Thì anh sẽ mua căn hộ sát bên nhà em để hàng ngày được nhìn thấy em. Tôi đưa tay đập lên ngực anh, sau đó vẻ mặt có chút hờn giận. Anh điên thật rồi. Tay anh cũng rất nhanh nắm lấy tay tôi, anh khẽ cúi xuống nhìn gương mặt tôi, anh bảo giọng trầm trầm. Đúng rồi, anh bị điên vì em mất rồi. Khuôn mặt tôi không biết từ lúc nào đã đỏ như gấc, trên môi để lộ ra ý cười. Trái tim tôi bị những lời nói của anh làm tan chảy rồi thì phải. Tôi mím chặt môi không nói thêm lời nào, chỉ ngại ngùng quay mặt đi hướng khác. Nhưng anh đã nâng mặt tôi lên, sau đó nhẹ nhàng đặt lên môi tôi một nụ hôn thật dịu dàng, thật ngọt ngào. Bao nhiêu nhớ nhung, bao nhiêu hờn giận, bao nhiêu hiểu lầm cũng được xóa bỏ. Nụ hôn thật sâu và dài, thật lâu sau, anh mới chịu buông tôi ra. Lâu rồi tôi mới được nhìn đôi mắt tràn ngập vui mừng và hy vọng của anh. Anh cúi xuống nhìn sâu vào đôi mắt đang ngại ngùng của tôi, giọng nói trầm thấp. Tú Uyên, em vẫn còn yêu anh phải không? Anh nâng mặt tôi lên rồi bắt ép tôi nhìn thẳng vào mắt anh mà trả lời. Dưới ánh đèn đường, từng đường nét trên khuôn mặt anh đều hiện rõ. Từ lông mi dài cong đến sống mũi cao, dọc theo đường trượt đến đôi môi mỏng. Suốt 8 năm qua, trong tâm trí và trong trái tim tôi, chỉ luôn cất giấu gương mặt anh. Thật ra ngần ấy năm là tôi vẫn luôn kìm nén giấu nhẹm cảm xúc thật của bản thân và cũng tự mình lừa dối là đã quên rồi. Nhưng thật ra chưa một khắc nào tôi quên cả. Chỉ là tôi không bộc phát ra mà thôi. Nghĩ lại tôi mới thấy sức chịu đựng của bản thân thật giỏi. Cảnh đêm tĩnh lặng, đèn đường chiếu sáng hai bóng hình in xuống nền đường. Tôi cắn nhẹ môi, sau đó khẽ gật đầu. Tôi nghe thấy rõ tiếng thở phào được phát ra. Khóe mắt anh đỏ ửng, anh siết chặt cả người tôi vào trong lòng anh. Giọng nói anh nghẹn lại. Cảm ơn em đã yêu anh. Tôi cảm nhận được trái tim anh đang đập mạnh mẽ. Tôi kề sát vào anh, đầu vùi vào hõm cổ anh, hạnh phúc, nhắm mắt lại. Tôi và anh yên lặng rất lâu để hưởng thụ giây phút bình yên bên nhau. 8 năm giông bão đã qua rồi, 8 năm chật vật đau khổ cũng đã dần nhạt phai. Bây giờ nằm trong lòng anh, tôi không còn có thể che giấu được cảm xúc thật của mình nữa. Tôi vùi mặt trong lồng ngực anh để cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh. Anh đưa tay lên vuốt tóc tôi, sau đó quyến luyến vùi mặt lên mái tóc của tôi. Tôi khẽ cựa mình đẩy anh ra, sau đó nói nhỏ. Cả ngày hôm nay em ở trong bếp nên tóc và cả cơ thể ám mùi lắm đấy. Bác Vũ mặc kệ tôi đẩy anh ra, anh vẫn ghì chặt lấy tôi. Vùi mặt thật sâu vào mái tóc tôi, anh hít một hơi thật sâu rồi mỉm cười bảo. Anh không ngửi thấy mùi thức ăn, chỉ ngửi thấy mùi thơm thôi, thơm lắm. Anh phát nghiện rồi đây này. Tôi hơi đỏ mặt lại có chút ngượng ngùng. Anh thật dẻo miệng. Khuôn mặt anh lúc này thật rạng rỡ, ánh mắt cũng sáng hơn. Đã lâu rồi tôi chưa được nhìn thấy anh tươi cười như lúc này. Anh bế bổng tôi lên, đưa lên xe của anh. Tôi hoảng hốt hỏi anh. Anh định đưa em đi đâu? Đến một nơi. Tôi nhíu mày hỏi lại anh. Đến khách sạn sao? Anh bật cười. Em vội thế cơ à? Tôi tỏ vẻ bực bội đấm vào ngực anh, sau đó giận dỗi nói. Vậy thì buông em ra, để em về phòng. Anh thắt dây an toàn cho tôi, rồi hôn nhẹ vào má tôi một cái, anh bảo. Bây giờ em đã nằm trong tay anh, sẽ không bao giờ anh buông ra đâu. Nói rồi anh trở về ghế lái khởi động xe. Chiếc xe chạy chậm chậm trên đường, khung cảnh hai bên đường không ngừng chạy lùi về phía sau, để lại trên kính xe những hình ảnh liên tục bị thay đổi. Đây không phải lần đầu tiên tôi ngồi xe cùng anh, nhưng tâm trạng của tôi giờ đây có chút hồi hộp lo lắng, lại có chút mơ hồ. Dường như anh cảm nhận được sự bồn chồn trong lòng tôi. Một tay anh cầm vô lăng, tay còn lại anh nắm chặt lấy bàn tay tôi. Tôi quay sang nhìn anh đang chăm chú lái xe, tôi khẽ hỏi. 2 năm qua chắc có lẽ anh đã rất vất vả phải không? Anh khẽ gật đầu. Anh đã làm việc ngày đêm để mong một ngày có thể tự tin đứng trước mặt nói câu yêu em. Và bây giờ anh đã làm được rồi. Anh yêu em từ khi nào? Anh cũng không rõ, chỉ biết rằng trong thời gian chúng ta là vợ chồng, anh đã bị em mê hoặc mất rồi. Vậy còn chị Lam Lam thì sao? Tôi không biết sao nhắc đến chị Lam Lam, lòng tôi lại đau quặn thắt. Câu nói này của tôi là ám chỉ anh, là trách móc anh tại sao lại mau quên chị Lam Lam đến vậy, trong khi chị ấy đã vì em gái anh mà phải chết oan uổng. Đây cũng là câu hỏi bao nhiêu năm qua tôi chưa từng hỏi anh, dù trong lòng tôi vẫn luôn thắc mắc, suy nghĩ đến. Một giọt nước mắt tôi khẽ rơi, không phải vì tôi ghen, mà tự dưng tôi thấy thương chị ấy quá. Nếu anh yêu tôi ngay từ khi chúng tôi còn là vợ chồng, thì anh bội bạc với chị ấy quá. Và trong lòng tôi lúc này cũng dấy lên sự nghi ngờ lòng trung thủy của anh. Thấy tôi khóc, anh vội vã tấp xe vào lề đường. Anh hoảng hốt lau nước mắt rồi vội vã giải thích. Anh xin lỗi vì chưa từng nói điều này cho em biết. Anh và Lam Lam chỉ là bạn, không có mối quan hệ nào hết. Vậy tại sao anh lại khóc khi em bắt anh gỡ toàn bộ ảnh của chị ấy xuống? Tại sao anh lại đau khổ chạy đến mộ chị ấy xin lỗi? Tại sao mỗi lần nhắc đến chị ấy anh lại nổi giận? Anh đã từng hứa với Lam Lam sẽ trả thù và lấy lại công bằng cho cô ấy. Nhưng sau khi gặp em và sống cùng em, anh đã không giữ được trái tim. Anh đã yêu em lúc nào không hay. Lúc anh nhận ra được tình cảm của mình, anh đã rất sợ. Anh sợ rằng anh sẽ không thể trả thù như lời anh đã hứa với cô ấy. Vậy nên anh đã rất dằn vặt và đau khổ. Còn mỗi lần người khác nhắc đến tên Lam Lam là anh sợ em bị tổn thương. Vì lúc đó anh biết em nghĩ anh và Lam Lam yêu nhau. Nhưng lúc đó có nhiều khúc mắc nên anh không thể mở miệng giải thích cho em nghe. Nếu anh và Lam Lam không yêu nhau, vậy tại sao những người quen anh đều nói ánh trăng sáng duy nhất trong lòng anh chỉ có chị Lam Lam? Bác Vũ bật cười như kẻ ngốc, anh lắc đầu. Anh cũng không biết câu đó từ đâu ra. Sau khi bên nước ngoài trở về, anh nghe thấy mọi người nói vậy, anh cũng rất ngạc nhiên. Có điều Lam Lam dù sao cũng đã mất, nên anh cũng không muốn giải thích làm gì. Mặc kệ bọn họ muốn nói sao thì nói. Thật ra Lam Lam và Tố Lan là người anh rất thương, cũng giống như anh. Ba mẹ bọn họ mất sớm, mà ba mẹ của hai người bọn họ đều là những người làm lâu năm cho gia đình anh. Vì vậy anh thương tình đưa hai chị em về ở cùng. Anh chỉ coi hai người bọn họ giống như hoa, đều chỉ là em gái mà thôi. Tôi nhìn sâu vào ánh mắt của anh rồi hỏi lại. Những lời nói của anh đều là sự thật chứ? Anh giơ bàn tay lên, ánh mắt đầy nghiêm túc nhìn tôi mà thề. Anh xin thề những lời nói của anh hoàn toàn là sự thật. Nếu anh nói sai, anh sẽ bị trời đánh chết. Tôi đưa ngón tay lên giữ miệng anh lại. Không cần phải thề độc vậy đâu. Vì anh không muốn em phải suy nghĩ hay hiểu lầm khiến mối quan hệ chúng ta xa cách. Khó khăn lắm anh mới tìm được em về. Nên anh không muốn mất em nữa đâu. Giọng nói nũng nịu của anh làm tôi phì cười. Tôi nắm lấy tay anh. Được rồi, sẽ không buông nhau nữa. Anh mỉm cười vui vẻ, sau đó lại tiếp tục lái xe. Anh đưa tôi đến một nơi xa thành phố một chút. Nơi đây có rất nhiều vườn nho. Anh đưa tôi vào một trang trại. Nơi đây còn có một căn nhà sàn nho nhỏ cực kỳ đẹp đẽ và ấm áp. Anh đưa xe vào gara rồi nói. Đến nơi rồi. Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh, vẻ mặt vô cùng thích thú và còn có chút hoài niệm. Anh hỏi tôi. Em thấy giống nơi nào không? Ánh mắt tôi không giấu nổi sự xúc động. Hai mắt tôi đỏ ửng, tôi nghẹn ngào nói. Rất giống ngôi nhà cũ ở Ninh Thuận. Anh làm ngôi nhà này là dành tặng cho em. Nếu em muốn ở Úc thì anh cũng sẽ ở lại đây cùng em. Chúng ta cùng sống chung một ngôi nhà. Em hàng ngày vẫn đi làm những công việc mà em thích. Còn anh sẽ ở nhà nghiên cứu và sản xuất rượu. Rồi buổi tối sẽ đợi em về. Em thấy sao? Nếu em muốn trở về Việt Nam thì sao? Thì chúng ta cùng trở về Việt Nam và sống một cuộc sống như anh vừa nói. Còn một tháng nữa em sẽ học xong. Lúc đó em sẽ cùng anh về Việt Nam. Nơi đó còn có mẹ em, anh Dương, Như Hoa và dì Mai nữa. Nơi hạnh phúc nhất là nơi có một gia đình trọn vẹn nhất, đúng không anh? Nghe tôi nói, Bác Vũ đột nhiên nở một nụ cười tà mị. Anh nhìn đăm đăm vào khuôn mặt tôi mà không nói lời gì. Nhìn thấy thái độ của anh có chút mờ ám nên tôi lườm anh một cái sắc lẹm, sau đó hất mặt hỏi anh. Anh nhìn em vậy là có ý gì? Anh nhanh chóng tiến đến bế bổng cả người tôi lên, giọng nói khàn đặc. Anh không thể chịu thêm được nữa rồi. Tôi giãy giụa phản kháng một cách yếu ớt. Không được đâu, hôm nay em mệt rồi, em muốn ngủ. Em biết bao năm anh chờ đến ngày này rồi không? Tôi đỏ hoe mắt phụng phịu. Nhưng anh khỏe lắm, em không đủ sức phục vụ đâu. Vậy hôm nay anh chỉ làm một hiệp thôi, được chứ? Anh nhớ chỉ được một hiệp thôi đấy. Anh với tôi đặt lên bồn tắm. Khung cảnh này khiến tôi nhớ đến lần đầu tiên chúng tôi gần gũi nhau. Có điều lần đó tôi không toàn tâm toàn ý dành trọn cho anh. Còn bây giờ tôi khẽ nới lỏng cơ thể, phối hợp với anh từng cử chỉ âu yếm. Trong phòng tắm, tiếng nước chảy róc rách, một nam một nữ lõa thể đang ôm nhau tựa vào vách tường. Mặt gương trong phòng tắm lần lượt bị phủ lên từng tầng hoa nước mỏng manh. Bóng dáng hai người quấn quýt nhau trong gương cũng không rõ ràng, cứ như đang hòa thành một thể. Sau khi tốt nghiệp, tôi hỏi Tuệ Lâm có muốn về Việt Nam cùng tôi không? Nhưng nó lắc đầu, gương mặt nó không giấu nổi vẻ buồn chán. Miệng nó chúc mừng tôi đã tìm được bến đỗ, nhưng tôi biết thẳm sâu trong lòng nó là nỗi buồn vô hạn. Hai đứa cùng nhau vượt qua những ngày tháng cực khổ bên đất nước xa xôi này. Đi đâu cũng có nhau, vậy mà bây giờ tôi phải rời đi. Chỉ còn nó ở lại một mình, làm sao không buồn cho được. Vì chỉ còn một mình ở Úc, nên Tuệ Lâm sẽ không thể chăm sóc được Trung Nguyên. Vậy nên tôi sẽ đưa thằng bé về Việt Nam cùng tôi. Ngày tiễn tôi ra sân bay, Tuệ Lâm đã khóc rất nhiều, tôi cũng vậy. Tôi thật không nỡ rời xa nó. Một tuần liền, tôi cố gắng thuyết phục nó về Việt Nam, nhưng nó cương quyết không thay đổi ý định. Nó nói nó có nỗi lòng riêng nên không muốn trở về. Tôi chỉ còn biết nghẹn ngào nói, vậy cậu ở lại nhé, hãy giữ gìn sức khỏe và sống thật tốt nghe chưa? À mà đám cưới mình cậu nhất định phải về dự đó. Tuệ Lâm gật gật đầu, ngày đó mình nhất định sẽ về. Chúng tôi bịn xịn một lúc lâu, mãi sau bác Vũ lên tiếng nói đi thôi, tôi mới chịu buông nó ra. Còn Trung Nguyên dường như thằng bé cũng biết sắp sửa phải xa một người mẹ, nên mặt nó buồn rười rượi. Lúc chúng tôi đi rồi, thằng bé vẫn cứ ngoái lại nhìn, viền mắt nó đỏ ửng. Tôi không kìm được, lại òa khóc lên một trận. Lúc này bác Vũ vừa phải xách hành lý, vừa phải vỗ về an ủi hai mẹ con. Vì sợ chuyến bay dài khiến tôi mệt, nên suốt chặng đường anh dành chăm sóc bác Vũ giúp tôi. Anh cho thằng bé uống sữa thay bỉm và chơi với thằng bé suốt chặng đường. Nhìn hình ảnh anh chăm sóc Trung Nguyên, tôi khẽ mỉm cười. Tôi tin chắc sau này anh sẽ rất khéo chăm con. Tôi ghé vào tai anh hỏi nhỏ, sau này anh muốn em sinh cho anh bao nhiêu đứa con? Anh tủm tỉm cười giơ hai ngón tay. Hai là đủ rồi, anh sợ em phải sinh nở nhiều sẽ vất vả, với lại tổn hại sức khỏe lắm. Vậy anh thích con trai hay con gái? Gái hay trai đều được, miễn đứa trẻ đó là con em sinh ra. Tôi nhìn Trung Nguyên có chút chạnh lòng, tôi hỏi tiếp. Vậy Trung Nguyên thì sao? Tất nhiên là con của em và anh rồi. Và của Tuệ Lâm nữa chứ? Anh nghiêng đầu nhìn tôi khẽ nói. Đúng thế. Tôi đến Hà Nội, trợ lý của bác Vũ đến đón chúng tôi. Sau đó bác Vũ nói với trợ lý lái xe thẳng đến nhà tôi. Đứng trước cửa ngôi biệt thự, trong lòng tôi không tránh khỏi bồi hồi xúc động. Tôi chậm chậm đưa tay lên bấm chuông. Chú Lý nhìn thấy tôi liền vội vã chạy ra mở cửa. Chú hồ hởi nói, cô Tú Uyên đã về rồi, cô vào nhà đi, bà chủ đang tưới hoa ngoài vườn đó. Dạ con chào chú vẫn khỏe chứ ạ? Dạ tôi vẫn khỏe. Mẹ con hai năm nay ở nhà thế nào ạ? Mẹ cô dạo này đã vui vẻ hơn nhiều rồi, bà sống tích cực lắm không như xưa nữa. Dạ con cảm ơn chú đã chăm sóc mẹ con ạ. Có gì đâu, trách nhiệm của tôi mà, cô vào nhà đi, tôi đi pha nước cam cho mọi người. Ngôi biệt thự nhà tôi vẫn vậy, không có một chút nào thay đổi. Đồ đạc vẫn còn nguyên vị trí, không hề bị xê dịch đi chỗ khác. Tôi nhẹ nhàng bước đến vườn hoa, nhìn mẹ tôi đang chăm chú chăm sóc cho từng cánh hoa một, tôi nghẹn ngào gọi. Mẹ! Mẹ tôi ngước mắt lên, nhìn thấy tôi. Nét mặt mẹ không giấu nổi sự vui mừng. Mẹ tôi đứng dậy rồi vừa đi về phía tôi vừa nói. Sao con về mà không gọi điện trước cho mẹ, để mẹ chuẩn bị bữa ăn cho thịnh soạn một chút. Về quê hương ăn cơm cũng thấy ngon mẹ ạ. Mẹ tôi lúc này ánh mắt đã rời đến Bắc Vũ và Trung Nguyên. Biết mẹ kiểu gì cũng đang thắc mắc, tôi vội vàng giải thích ngay. Bác Vũ cũng xin lỗi và xin mẹ tôi cho anh và tôi tái hôn lại một lần nữa. Cứ tưởng rằng mẹ tôi sẽ không đồng ý, nhưng không ngờ rằng mẹ tôi lại khẽ nở nụ cười, mẹ nói. Hai con quay lại được với nhau là mẹ mừng rồi. Ân oán hai nhà cũng đã trả xong, bây giờ hãy buông bỏ và nghĩ về tương lai thôi. Tôi mỉm cười ôm mẹ, tôi khẽ nói, con cảm ơn mẹ. Tôi, bác Vũ và Trung Nguyên ở lại chơi với mẹ tôi một tuần cho mẹ tôi vui. Với lại trong thời gian ấy tôi có đến trại giam gặp anh Dương. Anh có hơi gầy và đen. Hai anh em gặp nhau đôi mắt rưng rưng, tôi bảo anh: anh cố gắng cải tạo tốt rồi về với em và mẹ nhé. Ừ, anh biết rồi. Thời gian ở bên nước ngoài em sống sao? Em ổn anh ạ. Mà khoe với anh nha, em đã lấy được bằng thạc sĩ loại giỏi rồi. Chúc mừng em gái anh giỏi quá. Tôi ngập ngừng một chút, ngón tay gõ lên bàn, lưỡng lự mãi tôi mới nói tiếp: em với bác Vũ sắp tới sẽ tái hôn. Liệu anh có... Tôi còn chưa hỏi hết anh Dương đã ngắt lời: anh không hận gì cậu ấy cả. Bọn em quay lại, anh mừng cho bọn em. Tiếc là đám cưới bọn em sẽ không có anh. Nhưng anh sẽ gửi quà cho em. Tôi bật cười: bằng cách nào? Trời, anh thiếu gì bạn bè đâu. Yên tâm, hôm đó em sẽ nhận được món quà của anh. Cảm ơn anh trai của em trước nha. Không cần phải khách sáo. À mà tài sản còn lại em vẫn đóng băng trong ngân hàng. Chờ ngày anh về chúng ta cùng nhau gây dựng lại chuỗi nhà hàng như điều ước của bố được không anh? Anh Dương vẻ mặt buồn buồn, anh thở dài. Kẻ tù tội như anh làm sao có thể làm được nên chuyện lớn chứ? Chẳng vị thánh nhân nào không có quá khứ và cũng chẳng có kẻ tội đồ nào không có tương lai. Chỉ cần vẫn còn thở, ta có thể làm lại tất cả, cũng như bác Vũ ngồi tù 4 năm. Sau đó anh ấy vẫn có thể vực dậy, không những thế còn làm rất tốt nữa. Anh cũng tài năng đâu thua kém gì anh ấy đúng không? Em tin anh sẽ làm được, cố lên. Tôi với anh Dương nói chuyện với nhau đến lúc hết giờ, hai anh em vẫn còn lưu luyến. Nhưng bây giờ tôi cũng trở về nước rồi, tôi sẽ đến thăm anh thường xuyên hơn. Chơi một tuần ở Hà Nội, tôi và bác Vũ trở vào Ninh Thuận. Về đến nơi, dì Mai và Như Hoa đã đứng ngoài cổng chờ. Có điều lạ nữa là Đức Nhân cũng có mặt ở đó. Tôi mắt chữ O miệng chữ A, tôi ngạc nhiên lên tiếng hỏi: sao cậu lại ở đây? Đức Nhân ôm vai Như Hoa rồi trả lời tôi: vì bạn gái tôi ở đây mà. Tôi không thể ngờ rằng bỗng một ngày tôi lại bất đắc dĩ trở thành bà mối. Tôi nhìn hai người bọn họ liền nói: nhờ tôi mà hai người mới được gặp nhau, vậy mà yêu nhau cũng không báo cho bà mối này biết một tiếng. Như Hoa bước đến nắm lấy tay tôi, giọng nói rất tha thiết: chị Tú Uyên, cho em xin lỗi chị vì những việc em đã làm không phải với chị, và cũng cảm ơn chị đã luôn âm thầm giúp đỡ em. Tất cả cũng tại vì ân oán hiểu lầm mà ra, chị còn không trách em nữa đâu. Chị em mình cũng sắp sửa thành người một nhà, mong lần này gia đình mình sẽ đoàn kết yêu thương nhau hơn. Mọi người đồng ý không? Mọi người đều đồng thanh nói đồng ý. Chúng tôi vui vẻ cùng nhau vào nhà ăn bữa cơm tối mà dì Mai đã chuẩn bị. Bàn ăn ngày hôm nay tất cả đều là những món tôi thích. Tôi liếc sang nhìn bác Vũ sau đó nói: có phải anh đang thiên vị em quá rồi không? Bữa cơm hôm nay đâu phải chỉ có mình em ăn, còn có Đức Nhân, Như Hoa và dì Mai nữa mà. Bác Vũ thản nhiên gắp thức ăn cho tôi, anh nói: vợ anh thì anh phải thiên vị hơn chứ. Tôi cạn lời với anh không thể nói lại được câu gì. Đang ăn ngon thì đột nhiên tôi nhớ đến một người, tôi tò mò hỏi: Tố Lan dạo này sao rồi, cô ấy vẫn ổn chứ ạ? Như Hoa thở dài: chị ấy vì động chạm đến chị nên anh Vũ đuổi rồi. Từ nay chị ấy sẽ không bao giờ được bước chân vào nhà này đâu ạ. Bù lại thì để trả ơn chị Lam Lam, anh Vũ đã mua cho chị ấy một căn biệt thự và có một chỗ đứng vững trong giới giải trí rồi. Tôi thật không ngờ anh vì tôi mà lại làm nhiều thứ đến vậy. Anh vẫn luôn âm thầm bên tôi, vẫn luôn bảo vệ tôi. Vậy mà bao nhiêu năm qua tôi không nhận ra. Buổi tối hôm đó tôi đã ôm chặt anh mãi không chịu buông. Thật may mắn, qua bao giông bão, qua bao cửa ải, chúng tôi cuối cùng vẫn tìm về được bên nhau. Cảm ơn anh đã kiên trì theo em và cảm ơn anh đã yêu em. Tình yêu 8 năm của chúng tôi kết thúc bằng một đám cưới ấm cúng ở Bali, nơi mà lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Ngày hôm đó anh còn tặng tôi một món quà cưới cực kỳ ý nghĩa. Đó là trao lại chuỗi nhà hàng của gia đình trả lại cho tôi. Tôi thật không ngờ rằng chính anh là người đã mua lại chuỗi nhà hàng đó. Tôi xúc động không kìm được. Tôi ôm anh, nước mắt không ngừng rơi. Anh lặng lẽ đưa tay lau nước mắt cho tôi, anh khẽ trêu. Cô dâu khóc nhiều sẽ bị lem hết son phấn đấy. Mặc kệ, dù sao mặt mộc em vẫn đẹp đúng không? Tất nhiên rồi, em là đẹp nhất, xinh nhất, đáng yêu nhất. Tú Uyên này, trước kia hay sau này, anh sẽ chỉ yêu duy nhất một mình em. Anh yêu em, đây là câu nói đầu tiên anh nói với một cô gái, và chỉ dành cho cô gái ấy. 3 năm sau, anh Dương được ra tù, tôi trao trả lại chuỗi nhà hàng cho anh ấy phát triển. Chu Việt đang có tình yêu, Tuệ Lâm cũng vậy, đang có một mối quan hệ mập mờ. Như Hoa và Đức Nhân cưới nhau được 1 năm nay rồi. Tố Lan vẫn là cô diễn viên nổi tiếng. Minh Nhật điều hành chuỗi khách sạn của gia đình, nhưng nghe nói từ khi chuỗi khách sạn rơi vào tay anh ta thì ngày càng xuống dốc. Gia đình Cái Huyền có dự án đầu tư ở nước ngoài, nên nó đã sang bên đó sống được 3 năm nay rồi. Bắc Vũ làm ăn ngày càng phát tài, rượu của anh cũng rất được người nước ngoài ưa chuộng. Còn tôi bây giờ bằng thạc sĩ để góc tủ, tôi chọn cách lui về làm hậu phương vững chắc cho anh và còn chăm sóc dạy dỗ 3 tiểu yêu. 3 năm tôi sinh được 2 cô công chúa. Cũng may Chu Nguyên bây giờ cũng đã lớn, đã biết giúp mẹ trông em được rồi. Cuộc sống bây giờ đối với tôi cực kỳ mỹ mãn và hạnh phúc. Cảm ơn ông trời đã ban cho tôi một ông chồng hết mực yêu thương và 3 đứa con ngoan ngoãn kháu khỉnh. Nội tâm nhân vật Bắc Vũ. Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, nhưng cuộc sống từ nhỏ cho đến lớn của tôi chỉ sống cùng một người em gái Như Hoa và một dì giúp việc tên Mai. Bố mẹ tôi có trang trại nho rất lớn ở Ninh Thuận, nên phần lớn ở trong đó chăm coi thu hoạch, nên rất ít khi về thăm anh em tôi. Bố mẹ cũng rất muốn gia đình đoàn tụ ở một nơi, nhưng vì chúng tôi có môi trường học tập tốt, nên bố mẹ bất đắc dĩ phải để anh em bọn tôi ở Hà Nội với một dì giúp việc. Cho đến năm tôi 16 tuổi, trong một lần từ Ninh Thuận về nhà để thăm anh em tôi, trên đường về bố mẹ tôi đã gặp tai nạn thảm khốc và đã ra đi mãi mãi, bỏ lại tôi và Như Hoa ở lại khi anh em tôi còn chưa đến tuổi trưởng thành. Đây là cú sốc lớn nhất của anh em tôi. Thời gian sau khi bố mẹ tôi mất, tôi và Như Hoa đã không có tâm trạng đến trường học tiếp. Dù cho dì Mai đã dỗ dành và thuyết phục rất nhiều, nhưng anh em tôi vẫn một mực không tới trường. Bất lực, dì Mai hỏi anh em tôi có muốn vào Ninh Thuận để vừa chăm sóc cơ ngơi của bố mẹ tôi và vừa học tiếp hay không. Nghe đến đây, anh em tôi nhìn nhau, sau đó chúng tôi đồng ý vào trong đó. Trang trại nho là cả tâm huyết của bố mẹ tôi. Tôi và Như Hoa bằng mọi giá sẽ giữ gìn và phát triển. Trong người tôi từ khi ấy luôn nung nấu về dự định phát triển vườn nho. Không chỉ đơn thuần hái nho và bán đi, mà tôi muốn trồng theo mô hình để sản xuất rượu vang. Tôi và Như Hoa đều là những người năng động và hòa đồng, vậy nên chúng tôi cũng rất nhanh quen biết bạn bè và quen với vùng đất đầy nắng và gió này. Có điều sau vài tháng chúng tôi đến đây, đôi vợ chồng làm cho nhà tôi lâu năm cũng gặp tai nạn qua đời, để lại 2 người con gái, một người bằng tuổi tôi tên Tố Lam và một người hơn Như Hoa 2 tuổi, đó là Tố Lan. Ngày đến dự lễ tang của đôi vợ chồng cô Chu ấy, tôi thấy 2 người con gái của bọn họ ngồi co ro nơi góc tường không ngừng run rẩy và sợ hãi. Tôi còn nghe thấy họ hàng nói bố mẹ mất rồi, 2 cô con gái phải thôi học vì họ hàng đều là những người đi làm thuê, không có khá giả gì để nuôi 2 chị em. Mà mất bố mất mẹ là thiệt thòi rất lớn không thể nào bù đắp được, nhưng ít ra tôi và Như Hoa còn sung sướng hơn 2 bé gái kia. Vì gia đình tôi cũng thuộc vào loại giàu có. Khi bố mẹ tôi mất, đã để lại một khối tài sản lớn đến mức anh em tôi tiêu xài cả đời không hết. Vì vậy anh em tôi không phải lo về kinh tế, còn 2 bé gái kia thật đáng thương. Dù sao bố mẹ của 2 cô gái kia cũng đã làm lâu năm cho gia đình tôi, lại là những người thật thà chịu thương chịu khó, nên tôi không thể thấy con gái bọn họ gặp khó khăn mà nhắm mắt không giúp đỡ. Dì Mai và Như Hoa cũng đồng tình với tôi là đưa 2 người con gái ấy về sống cùng với gia đình tôi. Ngôi nhà sàn bố mẹ tôi xây dựng cũng to không khác gì những ngôi biệt thự, nên có thêm hai người ở cũng không vấn đề gì. Gia đình có thêm người cũng trở nên vui hẳn. Tôi coi Tố Lam và Tố Lan như hai người em gái của tôi. Tố Lam bằng tuổi tôi nên chúng tôi học cùng lớp cấp 3. Khi lên đại học cũng học cùng trường nên chúng tôi khá là thân thiết. Tố Lam từng bảo với tôi, sau này cô ấy sẽ học tập thật xuất sắc để xứng với tôi. Nhưng lúc ấy tôi còn non trẻ cũng không hiểu hết ý nghĩa của câu nói ấy. Vì đối với tôi lúc bấy giờ chỉ đặt sự nghiệp lên đầu, tuyệt đối không nghĩ đến yêu đương. Một gia đình nhỏ tuy thiếu thốn tình thương yêu của ba mẹ, nhưng vì có đông người khiến cuộc sống của chúng tôi thấy vui vẻ, ấm áp hơn. Có điều ngày tôi tốt nghiệp đại học cũng là ngày Như Hoa gặp tai nạn. Ngày hôm đó Như Hoa bay ra Hà Nội để tham gia cuộc thi múa ba lê toàn quốc. Trước hôm thi một hôm, Như Hoa đến câu lạc bộ tập luyện đến đêm muộn. Lúc trên đường về, Như Hoa không may bị chiếc ô tô mất lái đâm vào. May mắn con bé giữ được mạng sống, nhưng đôi chân của con bé, phần yêu quý nhất trên cơ thể con bé đã mất vĩnh viễn. Đang từ là một diễn viên múa ba lê, đột nhiên mất đi đôi chân, không khác nào cướp đi cuộc đời của em ấy. Và đang từ một người vui vẻ chạy nhảy suốt ngày, thì sau một đêm phải ngồi xe lăn. Một thời gian dài con bé bị rơi vào trầm cảm, có lần còn nghĩ đến tự tử, nhưng may mắn dì Mai đã phát hiện ra kịp. Mất đi đôi chân đối với con bé đã rất sốc rồi, nhưng Hoa còn bị sốc hơn nữa khi người nhận tội không phải là người đâm nó, mà là một người khác. Lúc như Hoa bị đâm, con bé vẫn còn chút tỉnh táo. Nó nhìn thấy rõ người ngồi trên xe đã loạng choạng bước xuống xe xem xét. Sau khi thấy máu chảy, người đàn ông vội vã lên xe rời đi, mặc cho Như Hoa đã cầu cứu. Khuôn mặt người đã gây tai nạn cho Như Hoa nó nhớ rất rõ. Có điều nó cũng chẳng thể biết người đó là ai, vì trên đất nước này có bao nhiêu triệu người. Nhưng hình như ông trời đã hiểu nỗi lòng khao khát muốn tìm ra người đã hại mình của Như Hoa. Trong một lần xem tivi, nó đã nhìn thấy hình ảnh người đó trên tivi đang đi làm từ thiện. Nó gọi tôi lại và kêu lên. Anh ơi, anh Vũ ơi, chính là người này đã đâm em. Tôi nhìn lên màn hình tivi khẽ hỏi lại Như Hoa. Em chắc là người này chứ? Con bé gật đầu giọng nói chắc nịch. Đúng là người này, không thể sai được. Sau khi lên mạng kiểm tra thông tin, tôi mới biết người này là Đình Dương, cậu ấm của đại gia Đình Nguyên. Với gia thế khủng như vậy, mấy người như bọn tôi không phải nói trả thù là trả thù được ngay. Nói thẳng ra so với nhà họ, chúng tôi chỉ là mấy đứa trẻ non nớt, không đáng để họ bận tâm. Tôi nói với Như Hoa và mọi người rằng, nếu muốn trả thù phải cần thời gian rất dài, phải chờ tôi xây dựng sự nghiệp vững chắc, thì lúc đó mới có thể tính đến được chuyện này. Vì thế mà sau khi học xong đại học, tôi lại tiếp tục sang Pháp du học, học thêm về cách trồng nho theo công nghệ châu Âu, học cách nghiên cứu và sản xuất rượu. Theo dự tính của tôi muốn học bên đó 5 năm, rồi mới về lại Việt Nam. Nhưng khi tôi học bên đó được 2 năm, thì bất ngờ Như Hoa báo tin cho tôi, Lam Lam bị hại chết. Trước đó Lam Lam cũng gọi điện cho tôi nói rằng, em là một luật sư, em sẽ giúp anh trả thù. Em đã có một số chứng cứ trong tay, em sẽ nộp cho bên cảnh sát. Lúc đó tôi có khuyên Lam Lam bình tĩnh chờ tôi về, vì đại gia Đình Nguyên là ai chứ, đâu có dễ kiện ông ta đến thế. Nhưng mà Lam Lam đã không nghe lời tôi. Cô ấy nhất quyết làm theo ý của mình. Và cuối cùng chuyện kinh khủng đã xảy ra. Chẳng cần phải suy nghĩ cũng biết người hại Lam Lam là ai. Nhưng trong tay chúng tôi không có quyền, không có luật, cũng chẳng có bằng chứng, nên tôi chẳng thể làm gì được. Lam Lam là cô gái tốt, vì trong lòng luôn nghĩ đến chuyện mang ơn gia đình tôi đã cưu mang hai chị em cô ấy. Nên cô ấy đã dốc hết tâm sức, dốc hết sự chân thành giúp đỡ anh em tôi. Một mình ở lại quản lý và trông coi trang trại nho giúp tôi, còn giúp Như Hoa tìm bằng chứng. Ngày nghe tin Lam Lam mất, tôi ngay lập tức bay về Việt Nam để kịp đưa tiễn cô ấy chặng đường cuối cùng. Đứng trước ngôi mộ của cô ấy, tôi đã hứa sẽ trả thù giúp cô ấy, để cô ấy có thể ra đi thanh thản. Lần này lại thêm một mạng người nữa ra đi. Tôi bây giờ chẳng thể khoanh tay ngồi yên nữa rồi. Tôi và Tố Lan cùng lên kế hoạch để tìm cách trả thù. Theo như chúng tôi tìm hiểu, thì Đình Nguyên còn có một con gái nữa. Cô con gái này năm 18 tuổi mới được Đình Nguyên nhận và đón về. Hiện tại vừa đi du học Úc về. Gia đình ấy có lẽ chỉ có cô con gái này là dễ tiếp cận nhất. Và một suy nghĩ hiện lên trong đầu tôi. Tôi muốn làm con rể Đình Nguyên. Chỉ có thế tôi mới có thể tiếp cận được họ. Như vậy sẽ tìm được sơ hở của bọn họ. Chỉ có điều cô con gái ấy đang có người yêu. Nhưng Tố Lan đã bảo với tôi. Anh không phải lo đâu. Em sẽ quyến rũ người yêu cô ta. Loại chuyện này tôi cứ thấy thật là bỉ ổi. Tận sâu trong lòng tôi không đành lòng. Nhưng vì lúc ấy hận thù trong tôi quá lớn, không có cách nào để hóa giải, tôi đã biến mình thành một người đàn ông tồi. Chỉ sau vài tháng, Tố Lan quyến rũ thành công người yêu của con gái Đình Nguyên. Không những thế, Tố Lan còn được làm dâu hào môn. Điều này quả thật khiến tôi không thể ngờ. Tố Lan nói với tôi, gia đình tên Minh Nhật kia không chấp nhận cô con dâu là con rơi, có mẹ là tiểu tam. Một gia đình không có nề nếp, gia giáo sẽ không được bước vào cửa gia đình đó. Chỉ nghe thôi tôi đã cảm thấy đau lòng cho cô gái kia. Cô gái mà tôi sắp tới tiếp cận tên Tú Uyên, có một đôi mắt rất sáng và gương mặt động lòng người. Nhưng tôi đã nhìn những hình ảnh trên mạng của cô gái này, kiểu ảnh nào cũng chỉ một nét mặt thờ ơ, không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào. Lúc đó tôi còn cho rằng cô gái này quả thật quá kiêu ngạo, đến mức không để ai vào trong mắt, nên gương mặt lúc nào cũng tỏ ra khinh khỉnh, lạnh nhạt đến vậy. Nhưng sau này tôi mới biết được rằng, vì cô ấy phải chịu quá nhiều đả kích, quá nhiều tổn thương, nên mới trở thành như vậy. Tố Lan tiếp cận Minh Nhật thành công, và tôi cũng đã tiếp cận Tú Uyên thành công. Tôi tìm hiểu lịch trình của cô ấy, và biết cô ấy vì thất tình nên sẽ ra nước ngoài du lịch một chuyến. Quả là cơ hội tốt, giúp tôi có thể làm một việc mà chính tôi cũng còn cảm thấy bản thân mình thật tâm cơ. Chiếc áo khoác mà tôi khoác cho cô ấy là chiếc áo khoác tôi đã xịt rất nhiều tinh dầu hoa cúc. Một loại tinh dầu giống như một loại thuốc an thần nhẹ, sẽ dễ dàng đưa một người chìm vào trong giấc ngủ. Lúc đó trong người Tú Uyên đã say, lại càng khiến cô dễ ngủ hơn. Tôi vẫn luôn âm thầm đi sau cô gái nhỏ bé ấy. Chưa kịp về đến phòng, cô gái ấy đã gục xuống giữa đường. Tôi đã đưa cô gái ấy về phòng nhưng không làm gì cả. Chỉ giả vờ kéo quần áo xuống để làm hiện trường giả. Nhưng sau khi cô gái tỉnh dậy, tôi đã giả vờ rằng đêm qua chúng tôi đã qua đêm với nhau vô cùng mặn nồng. Tôi tưởng rằng khi nói vậy thì bất cứ cô gái nào cũng sẽ điên lên chạy đến đánh người loạn xạ. Nhưng cô gái này quả thật rất bình tĩnh. Cô ấy còn tưởng tôi là trai bao và bo cho tôi rất nhiều tiền. Tôi cầm những tờ tiền lên, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười. Cô gái này thật khiến cho tôi cảm thấy tò mò mà. Có điều sau khi kết thúc chuyến du lịch trở về Việt Nam, vì tôi luôn đeo bám đòi cưới nên đã khiến cô ấy nổi điên. Tôi cũng không hiểu sao lúc đó, làm sao tôi điên cuồng muốn có được cô gái nhỏ này bên mình. Một phần là để trả thù. Nhưng một phần nữa có lẽ thẳm sâu trong lòng tôi mới rõ. Đến cuối cùng tôi cũng có được cô gái đó như ý nguyện. Nhưng thời gian chung sống cùng nhau, tôi đã liên tục làm tổn thương cô ấy. Bị em gái tôi và dì Mai liên tục móc mỉa. Bị những người làm xung quanh nói rằng tôi chỉ yêu mình Lam Lam. Điều này đã khiến tôi vô cùng bất ngờ. Từ trước đến giờ tôi với Lam Lam luôn chỉ giữ mối quan hệ bạn bè. Chưa từng đi quá giới hạn bao giờ. Và lại tôi vẫn luôn chỉ coi Lam Lam là em gái, tuyệt đối không có tình cảm nam nữ. Nhưng mà khi ấy tôi không muốn mở miệng giải thích với mọi người, vì tôi muốn dành cho Lam Lam một sự tôn trọng cuối cùng. Còn đối với Tú Uyên, tôi không sao có thể mở miệng giải thích cho cô ấy. Điều này đã khiến tôi vô cùng day dứt. Nhưng cũng may Tú Uyên là người có ngữ khí cao ngạo, mạnh mẽ ngút trời, nên không phải ai cũng dễ trêu chọc. Cô giống như một con nhím, sẽ luôn rủ lông ra để bảo vệ bản thân mình. Vậy nên những ai dám động vào cô ấy, chắc chắn cô ấy sẽ không tha. Thời gian ở bên cạnh Tú Uyên, tôi cũng không biết bản thân đã yêu cô từ lúc nào. Khi nhận thức được tình cảm này, tôi đã rất lo sợ. Tôi sợ rằng nếu trả thù, sẽ làm tổn thương đến cô gái tôi yêu. Còn nếu không trả thù, thì tôi có lỗi với Lam Lam, có lỗi với Như Hoa, và tôi sẽ trở thành kẻ thất hứa. Vốn dĩ tôi cũng chưa nghĩ đến chuyện trả thù vội, nhưng vào một ngày Như Hoa đã kể hết sự thật vì sao tôi tiếp cận cô. Khi biết được sự thật, cô gái nhỏ của tôi đã bị đả kích rất lớn. Tú Uyên chạy ra ngoài dưới trời mưa tầm tã, nhìn dáng hình nhỏ bé, trái tim tôi đau quặn thắt lại. Tôi đã mắng Như Hoa một trận, sau đó đuổi theo cô. Nhìn cô gái nhỏ thu mình rơi tán nho, tôi biết lúc này tôi phải buông tay em thôi. Em xứng đáng có được hạnh phúc hơn. Tôi hối hận vì đã hủy hoại cuộc đời em, đã lừa dối em nhiều như thế. Tôi xứng đáng bị em trừng phạt. Em muốn đi, tôi buông tay để em đi, chỉ có thể âm thầm lặng lẽ theo em từ phía sau. Vì dầm mưa cả ngày em bị sốt, nên tối nào tôi cũng thuê một phòng bên cạnh em. Tôi cũng nhờ cái tuyết chăm sóc em hộ tôi, vì tôi biết lúc này em không muốn nhìn thấy mặt tôi nữa. Vì yêu em mà nỗi hận thù trong tôi dường như đã không còn sục sôi như lúc ban đầu. Nhưng nếu bảo từ bỏ không trả thù thì chắc chắn là không. Đỉnh điểm là buổi tối ngày hôm đó, Đình Dương cầm vũ khí đến tìm tôi để thanh toán ân oán hai nhà. Hơn thế nữa, sau vụ ấy tôi còn bị gia đình em tìm cách xóa hết dấu vết và tống tôi vào tù. 4 năm trong tù đối với tôi quả thật rất dài. Mỗi ngày không được gặp em, tôi như bị phát điên. Mỗi ngày tôi viết cho em một lá thư, có những ngày viết 2-3 lá nhưng đều không gửi đi, chỉ giữ cho riêng mình. Tôi điên cuồng viết thư là muốn giải tỏa nỗi nhớ em. Trong những năm tôi ngồi tù, quản giáo thường xuyên mang đến đồ ăn cho tôi. Ban đầu tôi hỏi là ai, quản giáo chỉ nói là người nhà. Nhưng hàng tháng Như Hoa đến thăm tôi, tôi có hỏi thì con bé trả lời là không phải. Sau này vì tôi ngày ngày bám theo quản giáo hỏi, lúc đó ông mới đành khai thật. Tôi đã làm tổn thương em như thế, tôi đã bị ổi, lừa dối em nhiều như thế. Vậy mà em vẫn một lòng chăm sóc tôi và cả gia đình tôi. Những việc em làm tôi luôn khắc sâu vào trong tim, nhất định sau này sẽ bù đắp cho em. Đến khi tôi ra tù, tôi biết em vì muốn né tránh tôi nên không muốn ở lại Ninh Thuận mà về Nha Trang đặt trụ sở chính ở đó. Tôi không dám gặp em, cũng không dám đối diện với em, chỉ có thể đứng từ phía xa ngắm nhìn em. 4 năm ở trong tù, tôi đã nghiên cứu được rất nhiều loại rượu. Có rất nhiều người tìm đến tôi mong muốn hợp tác, nhưng tôi đều từ chối. Vì tôi muốn hợp tác với công ty đầu tư EI, nơi mà bộ trưởng có nắm giữ phần trăm trong đó. Điều tôi muốn nhắm đến không phải là lợi nhuận, cũng không phải là cần công ty đó nâng đỡ, mà người tôi nhắm đến là bộ trưởng. Giờ chỉ có duy nhất người đàn ông này mới có thể giúp được tôi. Thời gian hợp tác với công ty đầu tư EI, tôi không tung hết những nghiên cứu của tôi ra, chỉ tung ra một nửa. Vì tôi biết công ty này rất cáo già, nó sẽ ăn đến tận xương công sức của tôi. Vì vậy tôi giữ một nửa nghiên cứu lại, để sau này khi kết thúc hợp đồng, tôi có thể dùng những loại rượu ấy thành lập một hãng của riêng mình. Sau bao lần họp hành và tiệc tùng, tôi cũng đã bắt chuyện với bộ trưởng. Sau nhiều lần tình cảm đã thân thiết hơn, tôi đã hỏi ông về đại gia đình Đình Nguyên, và thật may ông cũng không ưa gì vị đại gia đó. Và ông cũng đang điều tra vụ buôn lậu rượu vang từ nước ngoài, về lớn nhất từ trước đến nay. Thêm nữa vì có bộ trưởng nhúng tay vào, nên các bằng chứng giết người và gây tai nạn bỏ trốn mà Đình Nguyên đã mất bao nhiêu công sức để giấu nhẹm, giờ đã bị phanh phui ra hết. Đúng là chỉ sau một đêm, chuỗi nhà hàng có tiếng nhất đã sụp đổ. Điều này khiến Đình Nguyên xuất huyết não mà chết, còn Đình Dương phải ngồi tù để trả giá cho việc mình đã gây ra. Còn em là người vô tội, nhưng lại là người khổ sở nhất. Một cô gái nhỏ bé gồng mình lên xoay sở cố níu giữ lấy chuỗi nhà hàng. Đang từ một tiểu thư, một vị giám đốc có quyền, em đã bỏ hết kiêu ngạo để đi làm phục vụ, cốt kiếm được tiền bù đắp vào khoản lỗ chi phí nhà hàng. Nhưng khoản lỗ ngày một lớn, làm sao em có thể gồng gánh được chứ? Nhìn cô gái nhỏ bé của tôi khổ sở chật vật mà tôi đã chẳng thể kìm lòng được. Tôi muốn được gồng gánh, muốn cùng em san sẻ những vất vả, nhưng em đã từ chối. Em đã quyết định rời xa tôi. Tôi cũng không thể vì cảm xúc của bản thân mà bắt ép em. Vì vậy tôi đã tôn trọng quyết định của em, và cũng là để dành thời gian em bình tâm trở lại. Sau khi không gồng gánh nổi nhà hàng, em buộc phải sang nhượng chuỗi nhà hàng, và tôi đã mua lại nó. Cả tôi và em đều biết, chuỗi nhà hàng chỉ cần đổi chủ thì khách hàng người ta sẽ tự quay trở lại. Tôi mua để giữ chuỗi nhà hàng giúp em. Sau này làm ăn khấm khá hơn, tôi sẽ trao trả cho em. Ngày em sang nước ngoài, tôi đã vùi đầu công việc đến phát triển tâm huyết của tôi. Tôi vẫn luôn mơ ước rằng tôi sẽ có một hãng rượu riêng. Tôi cũng ước rằng tôi có một vị trí và quyền lực nhất định để sau này có thể tự tin đứng trước mặt em nói câu anh yêu em, và cũng là để có thể bảo vệ em trước những cơn giông bão trong cuộc đời. 2 năm sau khi đã có sự nghiệp của riêng mình, tôi đã đi tìm em. May mắn là em vẫn độc thân, may mắn là em vẫn cho tôi cơ hội, và may mắn em đã quay về bên tôi. Cuộc đời tôi may mắn nhất là giữ được em bên mình. May mắn chúng ta đã không bỏ lỡ cơ hội. Từ giờ tôi sẽ bù đắp và dành tất cả những điều tốt đẹp nhất cho cô gái nhỏ của mình. Gia đình chúng ta có anh, có em và 3 con, trai gái đều đủ cả. Đối với anh không còn từ nào có thể diễn tả được cuộc sống hạnh phúc lúc này. Ban ngày đi làm tôi chỉ muốn mau chóng được về với gia đình. Tôi sẽ giúp em nấu cơm, chăm sóc con cái để em có thời gian tập yoga. Cả ngày em đã phải chăm con vất vả. Vì vậy buổi tối về nhà, tôi cũng chỉ có thể giúp em được bấy nhiêu đấy. Tôi chỉ muốn giữ khư khư, ôm trọn em vào lòng và không muốn em phải động tay động chân bất cứ việc gì cả. Nhưng em nói với tôi, vậy thì anh nên để em trong tủ kính để trưng đi. Nếu em có thể cất giấu được, tôi đã làm từ lâu rồi. Tôi yêu em nhiều đến độ có thể làm bất cứ điều gì vì em, kể cả là bỏ cả tính mạng. Cả cuộc đời này tôi đã dốc cạn tình cảm để yêu em, thì tôi không bao giờ nghĩ đến người khác nữa. Nửa đời một mộng, mãi mãi một tình yêu, một đời một kiếp. Nếu có kiếp sau vẫn mong được làm chồng của em. Bác Vũ yêu Tú Uyên rất nhiều, rất rất nhiều. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập cuối của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Nửa đời một mộng của tác giả Uyển Nguyệt. Để có thể đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.